chương 1201. Vũ trụ thánh đạo hội. Bạch bạch bạch. Mạc Vô Kỵ đều có thể rõ ràng nghe được chính mình lĩnh vực bị xé mở, chỗ không gian quy tắc thanh âm vỡ vụn. Một loại khí tức tử vong nghiền ép lên đến, Mạc Vô Kỵ khẳng định đây là mặt đỏ sầm thủ đoạn tuyệt sát. Mặt đỏ sầm hẳn là còn không có thần vị. Giống như này lời hại. Nếu là bị gia hỏa này thu được một đạo vũ trụ đạo tắc, gia hỏa này chẳng phải là lại một cách la hư. Quay cuồng huyết hà thật giống như đóng băng toàn bộ không gian trở nên ngưng động. Dù là Mạc Vô Kỵ khoảng cách đạo tắc màu tím kia chỉ có mười mấy mét xa, nhưng là mười mấy mét kia thật giống như lạc trời đồng dạng. Mỗi đi qua một phần, đều là một loại cực lớn gian nan. Phốc, một đạo huyết vụ nổ tung. Mạc Vô Kỵ thánh thể hậu kỳ luyện thể, giờ phút này cũng bị một đạo vô hình huyết mâu đạo vận kéo ra một cái miệng máu. Cuồng bão huyết hà sôi trào mãnh liệt, tựa hồ đang sau một khắc liền sẽ dọc theo miệng máu kia triệt để xé rách Mạc Vô Kỵ quanh thân hết thảy bảo vệ, đem Mạc Vô Kỵ thôn phệ đi vào. Mạc Vô Kỵ mặt ngoài bình tĩnh không lay động, nội tâm của hắn chỗ sâu so với ai khác đều hiểu. Nếu như hắn còn mặc kệ cùng huyết hà trường mâu dung hợp một thể mặt đỏ sẫm, hắn hôm nay chẳng những lấy không được đạo vũ trụ đạo tắc này, thậm chí càng trọng thương, thậm chí uy hiếp được mạng nhỏ tình trạng. Hóa thân quay cuồng huyết hà nam tử mặt đỏ sẫm huyết hà đạo tắc càng là nhấc lên hung hãn không gian huyết sắc sóng cả, biến thành cuồn cuộn tử khí thôn phệ hướng Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng không tin, bằng vào chính mình vô số năm qua mơ minh huyết hà thiêu đốt, tự thân hợp nhất là huyết hà trường mâu, còn ngăn cản không xuống chỉ là một con kiến hôi. Tại Mạc Vô Kỵ nhục thân bị xé nứt một khắc này, nam tử mặt đỏ sẫm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế hắn một mực tại kinh hãi. Lấy hắn mãnh liệt như vậy đạo vận dung hợp đến trong huyết hà quy tắc cùng trường mâu sát thí, thế mà không thể đem Mạc Vô Kỵ huyết nhục xương cốt xé mở. Cũng may khi hắn tiếp tục điên cuồng thiêu đốt huyết hà đạo vận, để bành trướng huyết hà triệt để quay cuồng lên quét sạch vùng không gian này thời điểm, hắn huyết mâu đạo vận rốt cuộc phá vỡ Mạc Vô Kỵ da thịt. Chỉ cần hắn xé mở Mạc Vô Kỵ da thịt, gặp được huyết khí, phi nước đại quét sạch huyết hà sóng cả sẽ nhất cổ tác khí đem Mạc Vô Kỵ thôn phệ hết. Cho dù là thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản. Quả nhiên, tại hắn sát ý minh mông huyết mâu xé mở Mạc Vô Kỵ da thịt, nổ tung ra một đạo huyết vụ thời điểm, hắn rốt cuộc trông thấy Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nam tử mặt đỏ sầm sớm đã quyết định, dù là trở về lại bế quan vô số năm khôi phục, cũng muốn nhất cổ tác khí đem Mạc Vô Kỵ xử lý. Lấy kinh nghiệm của hắn, há có thể lại cho Mạc Vô Kỵ cơ hội đông sơn tái khởi. Tại Mạc Vô Kỵ dừng lại trong nháy mắt đó, huyết hà càng là điên cuồng tăng vọt mười mấy vạn trượng. Ước vạn huyết sắc trường mâu từ trong quay cuồng huyết đào trào lên mà ra. Lúc này, bất kỳ cái gì ngăn cản tại dưới ước vạn huyết sắc trường mâu này sinh mệnh, đều sẽ bị không lưu tình chút nào thôn phệ hết. Mạc Vô Kỵ không có đi nhìn huyết hà tăng vọt kia, thậm chí không có đi quản ước vạn huyết sắc trường mâu trào lên mà đến kia. Giờ phút này hắn đồng dạng là quanh thân đạo tắc quay cuồng. Rõ ràng hoàn mỹ phàm nhân đạo tắc tại chung quanh hắn cơ hồ tạo thành thực chất đạo vận lưu quang. Mà chính hắn thì là tại đạo vận này lưu quang ở trong nhắm mắt lại, đưa tay chậm rãi vung ra. Đây là hắn duy nhất không có thi triển qua thần thông tuế nguyệt thần thông thời quang khởi. Hoặc là cũng không thể nói hắn không có thi triển qua. Đã từng hắn thi triển tuế nguyệt thần thông, đều là đem thời gian quy tắc ra lông dùng tại trên không gian giam cầm. Bây giờ hắn chuẩn thánh 9 tầng, càng là cơ bản hoàn thiện chính mình phàm nhân giới quy tắc. tuế nguyệt thần thông rốt cuộc có thể thi triển đi ra. Thời gian nhất thời chậm lại, không gian ngưng kết. Trong chớp nhoáng này, hết thảy đều đình chỉ trôi qua. Tại một cái chớp mắt này, trong vũ trụ thời gian quy tắc bị đọng lại ở. Hết thảy tại dưới thời gian quy tắc ước vạn đạo tắc. Tất cả đều ngừng lại. Bao quát huyết hà quay cuồng tăng vọt đến mấy trăm vạn trượng kia. Ước vạn quét sạch đi ra huyết sắc trường mâu. Một dạng dừng lại. Trong chốc lát, giây lát thành vĩnh hằng. Nếu như nói vùng không gian này còn có đang động, đó chính là Mạc Vô Kỵ. Tại hết thảy dừng lại về sau, hắn đã vượt đến đạo tắc màu tím kia bên cạnh, bắt lấy màu tím đại đạo tắc. Một đạo huyết tiến phun ra, Mạc Vô Kỵ tay run một cái. Không gian chung quanh kia lần nữa sinh động đứng lên, dừng lại chỉ là khoảng cách, vĩnh hằng biến mất. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng hắn sở dĩ phun ra một đạo huyết tiễn. Không phải là bởi vì đạo vũ trụ quy tắc này, mà là bởi vì hắn không cách nào khống chế thời gian quy tắc. Hắn thời quang khởi hay là ra lông mà thôi. Cưỡng ép nhịp chuyển thời gian, để thời gian nhất thời chậm lại. Hắn vượt qua cực hạn của mình. Thời gian quy tắc. Mặt đỏ sầm kinh hãi. Quay cuồng huyết hà đột ngột rơi xuống. Ước vạn huyết mâu tiêu tán. Huyết hà lại lần nữa cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chú ý huyết hà quay cuồng rơi xuống này. Tay một vùng. Vô cùng vô tận quy tắc khí tức quét sạch mà ra. Đạo tắc màu tím này bị hắn trực tiếp quấn vào chính mình phàm nhân giới. Hắn thậm chí ngay cả cấm chế đều không thể đánh vào trên đạo tắc màu tím này. Hắn khẳng định chỉ cần mình lại trì hoãn một hơi thời gian. Đạo tắc này liền sẽ lần nữa lâm vào cùng mặt đỏ sầm trong quá trình tranh đoạt. Tại Mạc Vô Kỵ cuốn đi đạo tắc này trong nháy mắt. Quay cuồng huyết hà lần nữa đột ngột một trận. Lần này không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ thời gian quy tắc thần thông, mà là mặt đỏ sầm biết muốn lại đoạt đạo vũ trụ đạo tắc này. Hắn nhất định phải cùng Mạc Vô Kỵ liều sống liều chết. Cùng Mạc Vô Kỵ đánh tới hiện tại, hắn há có thể không biết Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sợ hắn. Một đạo màu đỏ sầm bóng người rõ ràng xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trước người. Màu đỏ sầm mặt. Màu đỏ sầm tóc dài. Màu đỏ sầm da thịt. Ngươi đến cùng là ai? Nam tử màu đỏ sầm cầm thật chặt trong tay huyết mâu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Sát khí tại quanh người hắn quét sạch ra từng đợt nghẹn ngào thanh âm. Lần này hắn không có mạo muội động thủ. Hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ thủ đoạn tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu nửa phần. Tại dưới tình huống không có xuất ra pháp bảo, còn có thể từ nơi này cướp đi đạo tắc màu tím. Thủ đoạn này không nên nói so với hắn yếu đi, mà là so với hắn hơi mạnh. Ngươi thật là thánh nhân. Mạc Vô Kỵ quanh thân đạo vận cuốn một cái, thương thế trên người hắn biến mất không còn tăm tích. Hắn tin tưởng tên mặt đỏ sầm này không có lừa hắn, chí ít hắn còn không có gặp qua cường đại như thế chuẩn thánh. Nam tử mặt đỏ sầm gặp Mạc Vô Kỵ cường đại như thế. Thế mà thật không biết hắn. Ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ gia hỏa này không phải cái nào đó thần vị đại năng đoạt xá chuyển thế? Bản thánh di kỳ. Bất quá cùng ngươi biết mấy thần vị thánh nhân kia có chút khác nhau mà thôi. Bởi vì bản thánh là không có thần vị. Nam tử mặt đỏ sầm ngữ khí cũng là dịu đi một chút. Có hay không thần vị, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Có thần vị hắn đã thấy nhiều, cũng không nhìn thấy mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nói như vậy ngươi biết La Hư rồi. Có thể hay không nói cho ta biết tám đại thánh nhân còn có mấy cái còn sống? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt hỏi. Di Kỵ cười lạnh, căn bản cũng không trả lời Mạc Vô Kỵ vấn đề, mà là nói ra. Đạo hữu vừa rồi đạt được một đạo đạo tắc. Đạo tắc kia đối với ta tác dụng khá lớn. Mà đạo hữu đạo vận ngưng thực. căn bản cũng không cần ngoại giới đạo tắc. Chỉ cần đạo hữu có thể đem đạo tắc kia cho ta, điều kiện cứ việc nói. Không hứng thú. Mạc Vô Kỷ đang khi nói chuyện, liền muốn vừa sải bước ra. Di Kỷ gặp Mạc Vô Kỷ muốn đi tranh thủ thời gian nói lần nữa. Vị đạo hữu này, không biết ngươi cũng đã biết Vũ Trụ Thánh Đạo Hội. Mạc Vô Kỷ ngừng lại, nghi hoặc nhìn Di Kỷ. Cái gì là Vũ Trụ Thánh Đạo Hội? Vũ Trụ Thánh Đạo Hội chính là giữa vũ trụ cấp cao nhất cường giả tụ tập cùng một chỗ luận đạo, đồng thời giao dịch cấp cao nhất vật phẩm. Ở trong Thánh Đạo Hội, chỉ có ngươi không nghĩ tới đồ vật, không có ngươi không thấy được đồ vật. Nếu là đạo hữu có hứng thú tham gia, đến lúc đó ta gọi đạo hữu cùng đi, đạo hữu tự nhiên biết. Di Kỷ màu đỏ sậm mặt bỗng nhiên gạt ra vẻ tươi cười, dạng như vậy muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Sau khi nói xong câu đó, Di Kỷ tựa hồ còn lo lắng Mạc Vô Kỷ do dự, lại tăng thêm một câu. Ta vừa rồi nhìn đạo hữu thi triển hẳn là thời gian pháp tắc A. Ta gặp đạo hữu thời gian pháp tắc hẳn là vẹn vẹn dừng lại tại trên da lông. Ta lần trước trên Thánh Đạo Hội liền gặp một người. Hắn có được vũ trụ thời gian pháp tắc khởi nguyên đạo quyền. Chỉ là hắn chào giá quá cao. Chúng ta không có mua được mà thôi. Mạc Vô Kỷ há có thể không biết Di Kỷ tâm tư. Đây là lo lắng cho mình đem vũ trụ đạo tắc mang đi. Lúc này mới nghĩ hết tất cả biện pháp. Muốn cùng hắn bảo trì một chút liên hệ. Mượn cơ hội đoạt lại vũ trụ đạo tắc mà thôi. Đến đồ vật trong tay của hắn muốn đoạt lại đi, đó là người si nói mộng. Bất quá hắn đối với vũ trụ thánh đạo hội này ngược lại là có chút tâm động. Chủ yếu là bởi vì hắn ám một còn thiếu khuyết mấy loại bản nguyên châu. Còn có một cái chính là, hắn đối với thời gian pháp tắc khởi nguyên đạo quyển kia rất muốn nhìn một chút. Di Kỷ cáo già, xem xét Mạc Vô Kỷ biểu lộ, há có thể không biết Mạc Vô Kỷ đang do dự. Hắn không chút do dự xuất ra một viên truyền tin châu ném cho Mạc Vô Kỷ nói ra. Vị đạo hữu này, không bằng chúng ta trao đổi một chút truyền tin châu thánh đạo hội lúc bắt đầu, ta liên hệ ngươi đi. Được. Mạc Vô Kỷ lần này không do dự trực tiếp lấy ra một đạo truyền tin châu ném cho Di Kỷ. Hắn hiện tại chuẩn thánh 9 tầng. Lần này xong chuyện đằng sau, hắn khẳng định phải bế quan xông vào chuẩn thánh 10 tầng. Thậm chí cảnh giới cao hơn. Đồng thời hắn đạt được hỗn độn thiết mấu. Chỉ cần đem hỗn độn thiết mấu lần nữa luyện chế là pháp bảo. Hắn có tư cách cùng bất luận cái gì thánh nhân đối thoại. Đã có thực lực. Vậy liền có thể đi vũ trụ thánh đạo hội kia đi dạo. Đồng thời hỏi thăm một chút diệt thế lượng kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 1202. Kiếm quang đoạt đạo tao Mạc Vô Kỷ cùng hắn trao đổi truyền tin châu về sau. Di Kỷ đối với Mạc Vô Kỷ mỉm cười. Đưa tay xé sách không gian. Bước vào trong không gian vỡ ra biến mất không thấy gì nữa. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỷ loại người này tuyệt đối sẽ không tình nguyện an tĩnh. Nếu có thứ càng tốt, hoặc là có cơ hội lấy được thứ càng tốt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hiện tại quả nhiên biết rõ chính mình không muốn từ bỏ vũ trụ đạo tắc, đối phương yêu nguyên tiếp nhận truyền tin châu. Chính là bởi vì nhìn đúng Mạc Vô Kỷ điểm này, hắn mới có nắm chắc tương lai từ trong tay Mạc Vô Kỷ đem vũ trụ đạo tắc lần nữa đoạt lại. Mạc Vô Kỷ nhìn xem Di Kỷ biến mất địa phương, trầm mặc không nói. Đây là một cái cực kỳ khó đối phó gia hỏa. Từ Minh Thánh trên ngôn hành cử chỉ, Mạc Vô Kỷ biết đối phương cực kỳ để ý vũ trụ đạo tắc, thậm chí đem vũ trụ đạo tắc xem như tất đoạt bảo vật. Dưới loại tình huống này, hắn có thể nhìn tiếp tục đối với mình đồng thủ. Ngược lại nói cho hắn một cái thánh đạo hội, chuẩn bị thả dây dài. Có thể thấy được gia hỏa này có bao nhiêu khó đối phó. Dù là biết rõ đối phương ý tứ, Mạc Vô Kỷ cũng sẽ không lùi bước. Hắn đạo là phàm nhân đạo, hắn trong xương cốt lại là một người kiêu ngạo. hắn Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không bởi vì đạt được một đạo vũ trụ đạo tắc, liền muốn tránh đi Minh Thánh Di Kỷ này. Đừng bảo là Minh Thánh Di Kỷ, liền xem như tám đại thánh nhân tề tử, hắn muốn từ nơi nào qua vẫn là phải từ nơi nào qua. Hắn tu đạo chính là muốn tại trong vũ trụ không chịu đến bất luận cái gì bên ngoài uy hiếp. Chỉ là ngừng một chút thời gian, Mạc Vô Kỵ thần niệm liền quét đến Khổ Thái phi độn tới. Hắn không muốn nhìn thấy Khổ Thái trực tiếp vừa bước một bước vào hư không. Mạc Vô Kỵ vừa đi, Khổ Thái liền rơi vào Mạc Vô Kỵ cùng Minh Thánh Di Kỷ địa phương chiến đấu. Nàng cẩn thận kiểm tra một hồi không gian chung quanh ba động. Thậm chí cúi đầu nhìn bỗng chốc bị đạo tắc xé rách một ít sự vật. Rất nhanh, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Nơi này chiến đấu hai người tùy tiện một cách đại đạo quy tắc liền hơn xa nàng. Thậm chí có thể nói, nếu như nàng tại hai người này thời điểm chiến đấu lại tới đây, người khác có thể nhẹ nhóm tiêu diệt hắn Khổ Thái. Minh bạch cái này đằng sau, Khổ Thái nơi nào còn dám truy tung. Cấp tốc rút đi, răng rắc, Khúc Du cùng Sầm Thư Mơ chỉ nghe được răng rắc một tiếng nứt vang. Một bóng người ngã tiến vào các nàng tu luyện nhiều năm hỗn độn không gian. Oanh, oanh, oanh, tại hỗn độn không gian này bị xé mở. Rơi xuống một người đồng thời. Oanh minh lôi hổ thanh âm vang lên. Đi theo liên miên lôi kiếp hổ rơi xuống. Phân biệt rơi vào Sầm Thư Mơ cùng Khúc Du đỉnh đầu. Thư Mơ, nơi này không gian bị người xé sách, để cho chúng ta đưa tới lôi kiếp, chúng ta tranh thủ thời gian trước độ kiếp. Khúc Du vội vàng kêu một câu, đã là tế ra pháp bảo. Nàng rất rõ ràng có thể phá vỡ hỗn độn không gian tới chỗ này tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nàng cùng Sầm Thư Mơ tại hỗn độn không gian này tu luyện nhiều năm, hiện tại vừa tiếp xúc với ngoại giới thiên địa quy tắc, lập tức liền đưa tới lôi kiếp. Loại tình huống này chỉ có trước độ kiếp tăng lên thực lực của mình lại nói. Không cần Khúc Du nhắc nhở, Sầm Thư Mơ đồng dạng là tế ra pháp bảo bắt đầu độ kiếp. Hai người đều không thể đi quản người xông phá hỗn độn không gian, rơi ở chỗ này. Người rơi trên mặt đất kia chừng to mắt nhìn xem chung quanh nồng đậm hỗn độn khí tức. Lập tức hắn có thấy được đạo vũ trụ đạo tắc màu tím kia. Giờ khắc này hắn chỉ biết là tự lẩm bẩm. Hỗn độn không gian, hỗn độn không gian. Còn có vũ trụ đạo tắc, còn có vũ trụ đạo tắc, ta đây là điên rồi hay là hoa mắt. Lập tức là hắn biết hắn không có điên, cũng không có hoa mắt. Hắn đi tới địa phương hoàn toàn chính xác chính là hỗn độn không gian, hắn nhìn thấy cũng đích thật là vũ trụ đạo tắc. Hắn lập tức liền muốn đi bắt đạo vũ trụ đạo tắc kia, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Mặc dù hắn giết đối thủ, trong khi cùng đối thủ đấu pháp xé mở mảnh không gian này, nhưng hắn cũng là linh lạc hủy hết, thức hải đã nứt ra. Hỗn độn không gian là tốt, đáng tiếc không cách nào làm cho hắn khôi phục linh lạc cùng chữa trị thức hải. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào Sầm Thư Mơ cùng Khúc Du trên thân, đoạt xá, nhất định phải đoạt xá. Nữ tử chi thân thì như thế nào? Chờ hắn đoạt xá về sau, đạt được nơi này vũ trụ đạo tắc, tại hỗn độn không gian này nhất định có thể đặt chân vũ trụ đỉnh phong. Hắn có chút phát run, không phải sợ, mà là kích động. Chỉ là hai cái thần vương mà thôi. Liền xem như hai người toàn bộ độ kiếp đến hợp thần. Hắn muốn đoạt xá. Chỉ là hợp thần cũng vô pháp ngăn cản hắn. Một đạo nhàn nhạt nguyên thần bóng sáng từ hắn trong thân thể dập nát trồi lên. Đạo nguyên thần bóng sáng này chăm chú nhìn chằm chằm Khúc Du. Không sai. Khúc Du chính là hắn lựa chọn đoạt xá đối tượng. Hắn cảm nhận được Khúc Du có càng thêm phù hợp hỗn độn không gian tu luyện tư chất. Ngoại trừ giới tính bên ngoài, thân thể này cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp hắn. Đáng tiếc hai tên thần vương sâu kiến này đều tại độ kiếp. dù là loại lôi kiếp này trong mắt hắn căn bản cũng không đủ nhấc lên. Hắn hiện tại chỉ có nguyên thần tồn tại, cũng không dám xông đi vào. Lôi kiếp hồ rốt cuộc hòa hoãn lại. Khúc Du ngạc nhiên cảm thụ được tu vi của mình. Nguyên lai nàng một mực kẹt tại thần vương hậu kỳ, không phải không tiến bộ, mà là bởi vì tại trong hỗn độn không gian này, nàng căn bản là không cảm giác được lôi kiếp, không cảm giác được tiến bộ. Nàng cùng Sầm Thư Mơ tại mảnh hỗn độn không gian này tu luyện rất nhiều năm sau, tu vi đã sớm ngưng thực đến cực hạn. Khi lôi hồ sắp lúc kết thúc, nàng đã bước vào hợp thần ba tầng. Chẳng những là Khúc Du, chính là Sầm Thư Mơ một dạng cảm nhận được mình tại vượt qua lôi kiếp đằng sau. Thực lực cũng không có sau dừng lại tại hợp thần một tầng, mà là bước vào hợp thần tầng 2. Cuối cùng giống như Khúc Du dừng lại tại hợp thần 3 tầng. Liền xem như lại không hiểu, Sầm Thư Mơ cũng biết nàng vì sao lại sẽ thành dạng này. Cái này hoàn toàn là đạo tắc màu tím kia cùng hỗn độn không gian nguyên nhân. Nếu như không phải hôm nay các nàng tu luyện hỗn độn không gian bị người đánh vỡ, tương lai các nàng ra ngoài độ kiếp về sau, có lẽ không còn là hợp thần 3 tầng. Nói không chừng đều có thể trực tiếp bước vào hợp thần hậu kỳ. Tại Khúc Du vượt qua lôi kiếp, lôi kiếp hổ biến mất một sát na kia, nhìn chằm chằm Khúc Du nguyên thần căn bản cũng không chờ Khúc Du kịp phản ứng, trực tiếp nhào tới xông vào Khúc Du trong thức hải. Khúc Du lập tức ngừng lại trệ. Cứ việc nàng đề phòng lại đề phòng ra hỏa rơi xuống này, nhưng mà ai biết ra hỏa này lại để cho đối với nàng đoạt xá. Mà lại nàng căn bản cũng không có chống cự đoạt xá kinh nghiệm, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương nguyên thần xông vào trong thức hải. Vô cùng rõ ràng đạo tắc cùng tinh khiết đến cực hạn đạo vận khí tức truyền đến, nguyên thần này kém chút ngạc nhiên kêu lên. Đây quả thực là đệ nhất đẳng thức hải, bé con này đến cùng là cái gì tư chất a, lại có loại này. Không đúng, nguyên thần này một bên kinh hỉ Khúc Du tinh khiết thức hải, một bên muốn tìm Khúc Du nguyên thần thôn phệ thời điểm, cảm thấy không đúng. Một loại giống như hỗn độn sơ khai khí tức quét sạch đi qua, lại để cho đem hắn nguyên thần trực tiếp tình hóa trở thành đạo tắc khí tức. Loại hỗn độn khí tức kinh khủng này còn mang theo một loại nghiền ép khí thế đè xuống. Cái này sao có thể, hỗn độn thần cách. Nguyên thần này kinh hãi, lập tức chính là khẩn trương. Nếu như lúc này, hắn còn không biết Khúc Du là hỗn độn thần cách, hắn có thể chính mình chết đi. Duy nhất đối với đoạt xá có ảnh hưởng thần cách chính là hỗn độn thần cách. Hoặc là nói trong tu sĩ vốn có thần cách, hỗn độn thần cách là căn bản không cách nào đoạt xá. Loại thần cách này thuộc về hỗn độn sơ khai thời điểm thiên địa đạo vận quy tắc ngưng tụ. Ai cái thứ nhất xung hợp, hỗn độn thần cách này liền vĩnh viễn thuộc về ai. Bất luận cái gì còn lại nguyên thần tới đều sẽ bị hỗn độn thần cách hóa tan, hóa thành đạo vận. Tranh thủ thời gian lui ra ngoài, làm viễn cổ tồn tại cường giả, nguyên thần này há có thể không biết hỗn độn thần cách đáng sợ. Loại vật này là tốt. Đáng tiếc là, một khi đối phương triệt để dung hợp về sau, liền tuyệt đối không tồn tại bị đoạt xá. Tiếp tục lưu lại nơi này, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ triệt để bị hỗn độn thần cách niết hóa rơi. Tốt trong này còn có một cái đoạt xá đối tượng, hắn có thể đoạt xá một cái khác. Khúc Du liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng không trở thành đối phương bắt đầu đoạt xá thời gian dài như vậy còn phản ứng không kịp. Tại nguyên thần này không cách nào đoạt xá nàng thời điểm, nàng liền biết chính mình hỗn độn thần cách căn bản cũng không sợ đoạt xá. Giờ phút này nàng chỗ nào sẽ còn để nguyên thần này chạy ra nàng thức hải tiếp tục đối với Thư Mơ đoạt xá. Trong thức hải của nàng lập tức liền tạo thành một đạo đạo tắc thủ ấm, đem nguyên thần này ngăn cản. Nơi này là nàng thức hải, chỉ cần nàng trưởng khống lấy thức hải, hết thảy đều là nàng định đoạt. Hỗn độn thần cách khí thế minh mông nghiền ép lên đến, nguyên thần này kinh hoàng kêu lên. Dừng tay, ta là. Từ bị buộc tiến táng thần tốc lên, Khúc Du liền rốt cuộc không phải đã từng tông môn đệ tử do dự dự kia. Lúc này, coi như đối phương là chân chính thánh nhân, nàng cũng sẽ không chút do dự động thủ giết hết. Đạo nguyên thần này trước mắt liền bị Khúc Du hỗn độn thần cách xé sách. Một cái vô cùng minh mông thế giới cửa vào bị Khúc Du nhào bắt được. Đây là nguyên thần muốn đoạt xá chính mình kia thế giới. Khúc Du trông thấy bên trong thế giới kia vô cùng vô tận tu luyện bảo vật, kích động đều có chút run rẩy. Nàng tu luyện tới hiện tại, mặc dù cùng Sầm Thư Mơ đánh bậy đánh bạ đi tới hỗn độn không gian này, thế nhưng là nàng thật chưa bao giờ thấy qua như vậy màu mỡ thế giới. Nếu như không phải nguyên thần này muốn đoạt xá nàng, chủ động tiến vào nàng thức hải bị nàng nghiền ép, dù là thực lực của nàng lại đề thăng gấp trăm lần chỉ sợ cũng không cách nào mở ra đối phương thế giới. Ha ha ha ha. Rốt cuộc bị ta tìm được một đạo đạo tắc. Một cái thanh âm cuồng tiếu truyền đến, trong lòng Khúc Du cùng Sầm Thư Mơ đồng thời trầm xuống. Đi theo một đạo giống như lưu tinh kiếm mang đánh tới. Đạo tắc màu tím kia bị đạo kiếm mang này cuốn một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1203. Yên Nhi độ kiếp. Không gian hỗn độn cũng không sai. Trong hư không lại là hắc hắc một tiếng, một đạo lực lượng cường hãn cuốn tới. Sầm Thư Mơ cùng Khúc Du thật giống như lá cây trong cuồng phong đồng dạng, trong nháy mắt bị cuốn không thấy tung tích. Mà một đạo kiếm quang vừa mới cuốn đi màu tím đạo tắc lần nữa trở về quay về đến. Muốn đem hỗn độn này không gian toàn bộ mang đi. Trong đại điện khoảng cách hỗn độn không gian này ngoài tỷ vạn dặm, La Hư mặc áo xanh bỗng đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn minh mông hư không xa xa, trong mắt lộ vẻ thần sắc kích động. Vũ trụ đạo tắc, hắn lẩm bẩm kêu thành tiếng. Cùng vũ trụ đạo tắc giao tiếp vô số năm, hắn há có thể không cảm giác được vũ trụ đạo tắc khí tức. Đi theo thân hình hắn mở ra trực tiếp từ trong đại điện này biến mất, bước vào minh mông trong hư không. Không gian hỗn độn. Không đợi kiếm quang sẽ lại đem không gian hỗn độn cuốn đi, La Hư hung hãn xuất thủ. Vô luận là vũ trụ đạo tắc hay là không gian hỗn độn, với hắn mà nói đều là đỉnh cấp bảo vật. La Hư đạo tắc cùng kiếm quang đạo tắc đánh vào cùng một chỗ. Hư không trực tiếp bị xé sách đi ra một đạo to lớn khe nứt ra. Không gian hỗn độn này trực tiếp bị đập vào hư không nứt ra trong đảo mắt biến mất. La Hư đình chỉ động thủ, khiếp sợ nhìn trước mắt người này vóc người thon dài nam tử. Rõ ràng là một người thon dài đứng tại trong hư không. La Hư hết lần này tới lần khác có thể cảm thụ được đây là một thanh tuyệt thế kiếm. Dường như sau một khắc, thanh kiếm này liền có thể xét lại đem toàn bộ vũ trụ bổ ra. Lạc chỉ là tồn tại trong lời đồn, lẽ nào trước mắt người này thật là Lạc. Trong lời đồn Lạc chiếm được trong vũ trụ 9 từng đạo tắc, thế nhưng hắn cũng không thể dung hợp cửu từng đạo tắc. Cho nên hắn dùng thân hóa đạo thì cùng tạo hóa kiếm dung hợp trở thành kiếm chủ. Tại trở thành kiếm chủ sau đó, hắn lại đem cửu từng đạo tắc bên trong 8 đạo cho hắn 8 gã đệ tử, để cho 8 gã đệ tử hóa thân tạo hóa thánh nhân. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Chí ít La Hư trở thành thần vị thánh nhân sau đó, liền chưa từng thấy qua cái gì tạo hóa thánh nhân. Bất quá ngoại trừ Lạc ra còn có cái gì kiếm có thể xé sách nơi này giới vực để cho không gian hỗn độn giật đi. Không sai, cư nhiên cho ta đưa đạo tắc tới rồi. Lạc rất nhanh thì cảm giác được trên người La Hư vũ trụ đạo tắc khí tức. Giương tay một cái, một đạo kiếm quang xé sách hư không bổ về phía La Hư. La Hư cho dù là thánh nhân, lúc này cũng là cả người lạnh lẽo. Giờ khắc này cảm giác của hắn liền là cả vũ trụ đều là nhất thể. Chỉ có hắn là dư thừa. La hư đâu còn dám chậm trễ. Cuồn cuộn đạo tắc từ quanh thân nổi lên. Màu bạc như mây đen bình thường phẩy ngay lập tức tụ lại. Nguyên bản đưa hắn cách ly khỏi vũ trụ, dường như tại đây dưới màu bạc mây đen lại có thêm một chút sinh cơ. Rắc rắc rắc rắc. Tư không trong vũ trụ quy tắc không ngừng vỡ tan ra. Dù cho hai người còn không có chân chính đồng thời đánh nhau. Để cho vũ trụ quy tắc sụt xuống hít thở không thông đã nghiền ép xuống. Lại là hai đạo nhân ảnh vọt vào trong loại này không gian vũ trụ hít thở không thông. Để cho hít thở không thông không gian vũ trụ nhất thời chậm lại một cái. Cảm giác hít thở không thông dường như tiêu tán rất nhiều. La hư đã tại điên cuồng hét lên. Thanh nguyên đạo hữu, đề Phật đạo hữu, người này là lạ. Hắn vừa mới lấy đi rồi một đạo màu tím đạo tắc cùng không gian hỗn độn. Nếu như ta không có đoán sai, trên người người này có ít nhất hơn 3 đạo vũ trụ đạo tắc. Chúng ta nhanh chóng liên thủ. Bất chấp La hư thấy không gian hỗn độn rơi vào hư không liệt phùng, lúc này hắn cũng vậy sẽ không nói thật. Không cần La hư nói chuyện, Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật thánh nhân tới được đều là toàn lực xuất thủ. 3 người liên thủ vây công lạc. Các loại đạo tắc đụng vào nhau, không ngừng có không gian hỏng mất. Chẳng những là không gian bắt đầu sụp xuống, vốn là quy tắc cũng không phải rất vững chắc cũng vậy bắt đầu vỡ vụn. Một loại khí tức hủy diệt sinh ra tại trong 4 người tranh đấu. Thần lục Hoàng Sơn trên thực tế chẳng qua là khi sơ thần lục trung thần địa một chỗ tầm thường ngọn núi mà thôi. Chỉ là bởi vì thần lục quy tắc chữa trị về sau, thần lục địa vực phân bố mới không có nhiều chú ý như vậy. Mặc dù là thiên địa quy tắc được chữa trị thuộc về trung thần địa Hoàng Sơn, thần linh khí vẫn như cũ chưa tính là đậm. Cho nên nơi này tu sĩ cũng rất ít, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là đi đã từng thượng thần địa. Quy tắc chữa trị về sau, thượng thần địa thiên địa linh khí vẫn như cũ so với trung thần địa cùng hạ thần địa phải tốt hơn rất nhiều. Lúc này Hoàng Sơn bầu trời đột ngột âm trầm xuống, một đạo lại một đạo lôi quang tại âm trầm trong tầng mây nổi lên. Một người hơi lộ ra gầy yếu nữ tử áo xám đứng ở Hoàng Sơn cao nhất, nàng pháp bảo đã tế đi ra rồi. Tại chung quanh nàng còn có một cái đơn sơ tổ linh pháp trận. Tại giữa tổ linh pháp trận này, chỉ có số rất ít thần tinh, ầm ầm ầm. Chỉ là trong thời gian ngắn, vài đạo lôi kiếp hồ liền ầm ầm xuống. Người nữ tử áo xám này đón lôi hồ đánh ra bản thân pháp bảo, rất hiển nhiên, nàng là đang độ lôi kiếp. Một đạo lại một đạo lôi kiếp hồ ầm ầm xuống, nữ tử áo xám không ngừng tế ra bản thân pháp bảo ngăn trở. Trung quanh thần linh khí bị nữ tử áo xám đều tịch cuốn tới. Áo xám cô gái tu vi tại ảo ảo dâng lên. Thế nhưng là giờ phút này sắc mặt áo xám cô gái lại thay đổi. Nàng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Cộng thêm vẫn điên cuồng bế quan tu luyện. Lúc này mới không biết độ thần vương lôi kiếp yêu cầu nhiều thần linh khí như vậy. Nàng vẩy xuống điểm này thần tinh gần như là tại đợt thứ nhất lôi kiếp sau khi đi qua đã bị bao trùm không còn. Phía sau mấy đợt lôi kiếp hồ, nàng là miễn cưỡng tự thân hấp thu thần linh khí đến bổ sung. Dù cho nàng hấp thu quá nhiều thần linh khí đến, lúc này vẫn như cũ không cách nào cung cấp nàng phá tan thế giới thần bước vào thần vương cảnh. Lại một sóng lôi kiếp hồ đánh về phía nữ tử áo xám thiếu khuyết thần linh khí không cách nào phá tan cảnh giới lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn không gì sánh được. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Làm một tán tu, nàng như nhau rõ ràng. Một khi nàng lần này lôi kiếp bất quá, nàng kia tuyệt đối là hóa thành bụi bụi kết cục. Rầm rầm ầm. Vô luận có đúng hay không có đầy đủ thần linh khí, lôi kiếp hồ vẫn là không cố kỵ chút nào rơi xuống. Rắc rắc rắc. Áo xám cô gái pháp bảo chỉ là ngăn cản gần một nửa lôi kiếp hồ, liền trực tiếp bị lôi kiếp hồ đập ra đến. Đi theo này cuồng bạo lôi hồ rơi vào trên người cô gái áo xám, bộ xương vỡ vụn, huyết vụ nổ tung. Nữ tử áo xám ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt thê lương bi ai. Thiếu gia Yên Nhi chỉ có thể kiếp sau gặp lại ngươi. Nữ tử áo xám trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng, nàng biết mình chết chắc rồi. Một sóng lôi kiếp liền đem nàng bộ xương vỡ vụn. Oanh Liên cả phòng thủ cơ hội cũng không có. Tiếp theo sóng lôi kiếp, nàng sẽ lại đem trực tiếp bị hóa thành cho bụi. Đáng tiếc, chỉ kém như vậy một chút. Nếu mà nàng có đầy đủ thần linh khí, nàng sẽ tại phía trước một sóng lôi kiếp trong liền có thể bước vào thần vương cảnh. Như vậy một sóng lôi kiếp thực lực của nàng sẽ càng là tăng vọt. Tiếp theo sóng lôi kiếp thực lực nàng sẽ cao hơn một tầng. Chờ nàng vượt qua thần vương sau đó, nàng liền có thể tiến vào hư không đi tìm thiếu gia. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều trở ngại như vậy, còn kém một chút. Nữ tử áo xám chính là Yên Nhi một đường điên cuồng tu luyện, từ chân tinh đuổi theo. Từ khi nàng khôi phục ký ức về sau, trong lòng nàng chỉ có một việc. Đó chính là sớm một chút nhìn thấy thiếu gia. Nàng làm tất cả cũng là vì thiếu gia. Vô luận là rời đi chân tinh tiến vào tiên giới, hay là tiến vào tiên giới đi tới thần lục, hoặc là ở chỗ này độ kiếp chuẩn bị bước vào thần vương sau đó tiến vào hư không, hết thảy tất cả cũng là vì bản thân thiếu gia mà làm. Chỉ cần nàng lấy được đồ đạc, nàng sẽ đem ngoài đổi làm tài nguyên tu luyện. Cho nên cho tới hôm nay mới thôi, trên người nàng cả một món đồ trang sức nữ tu dùng cũng không có, càng không cần phải nói dư thừa phòng ngự pháp bảo. Trong bầu trời đang nổi lên kinh khủng hơn lôi kiếp hồ, có thể khẳng định tiếp theo sóng lôi kiếp hồ hạ xuống về sau, đúng là đáng sợ cỡ nào. Ầm, đáng sợ nổ vang chi âm lên đỉnh đầu xé mở. Yên Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trong đầu nàng vẫn là thiếu gia bóng dáng đang hoảng động. Nàng đang chờ lôi hồ rơi vào trên người nàng, sau đó vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nàng hy vọng nàng chết đi về sau, kiếp sau còn có thể nhớ lại thiếu gia tốt. Cho nên nàng lúc này trong đầu tất cả đều là thân ảnh thiếu gia. Rất nhanh Yên Nhi đã cảm thấy không đúng. Nàng nhanh chóng mở mắt, lập tức đã nhìn thấy một khối tổ ong to lớn bộ dáng đồ đạc từ hư không ngã xuống. Không sai, tuyệt đối là ngoại giới hư không. Nàng thậm chí có thể rõ ràng thấy thần lục giới vực bị xé mở vết nứt. Vết nứt còn đang ở chậm rãi khôi phục. Bành, to lớn tổ ong rơi ở trên mặt đất. Một tiếng âm hưởng hầu như muốn đem mặt đất xé sách truyền ra. Yên Nhi khiếp sợ nhìn thấy ngọn núi mình độ kiếp bị đồ đạc bộ dáng tổ ong đánh tới gần một nửa. Lập tức nàng liền cảm nhận được đại hảo hỗn độn khí tức. Thân thể nàng bị lôi kiếp hồ âm vỡ ra xương cốt đang nhanh chóng hoàn nguyên. Đây là có chuyện gì? Yên Nhi nhìn chằm chằm to lớn trong hầm tản mát ra hỗn độn khí tức tổ ong. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nàng liền tỉnh ngộ lại, đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuộc. Loại này hỗn độn bảo vật đối với thân thể bộ xương cùng huyết nhục thương tổn là rất có trợ giúp. Nàng nhanh chóng điên cuồng hấp thu loại này hỗn độn khí tức. Giờ khắc này nàng tu vi cũng là đang điên cuồng tăng lên lấy. Rầm rầm ầm, sau cùng một sóng lôi kiếp hồ rốt cuộc rơi xuống. Gần như là đồng thời ở nơi này, Yên Nhi xông phá thế giới thần gông cùng xiềng xích, bước vào thần vương cảnh. Sau cùng một sóng lôi hồ tuy rằng lần nữa để cho Yên Nhi trên người bị một phần vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ tại dưới minh mông hỗn độn khí tức, rất nhanh thì biến mất. Yên Nhi thần niệm số tròn thập hơn trăm lần tăng. Nàng thần niệm phô thiên cách địa mở rộng đi ra ngoài. Rất nhanh nàng đã nhìn thấy thập mấy đạo thân ảnh vọt tới. Không tốt, tại đã trải qua nhiều năm như vậy tán tu cuộc đời về sau, Yên Nhi sớm đã biết cái gì là uy hiếp. Nàng lôi kiếp biến mất, mà nàng hiện tại uy hiếp lớn nhất là tổ ong này xé sách thần lục giới vực đập xuống hỗn độn. Yên Nhi lại cũng không kịp đoái hoài, tu vi của mình cũng không có vững chắc, trực tiếp sẽ lại đem hỗn độn tổ ong cuốn vào trong thế giới của mình. Thân hình mở ra, từ trong cái khe giới vực còn chưa xong toàn bộ hợp lại liền xông ra ngoài. Gần như là Yên Nhi hướng đi trong nháy mắt, thập mấy đạo nhân ảnh rơi vào bên trên đỉnh núi Hoàng Sơn bị đập đi gần một nửa. Tới mười mấy người này có ít nhất bốn gã hợp thần cường giả. Hỗn độn khí tức còn không có triệt để tiêu tán, hơn mười cường giả ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau. Coi như là đứa ngốc cũng biết vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra. Có hỗn độn bảo vật xé sách giới diện nện xuống. Thế nhưng là hỗn độn này bảo vật lại bị một tu sĩ độ kiếp gặp may mắn cuốn đi. Tu sĩ này còn thừa dịp hư không liệt phùng không có triệt để hợp lại trốn đi. Bọn hắn bây giờ mặc dù biết nơi này xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn là đã tới chậm một phần. Dùng thực lực của bọn họ, mạnh hơn gấp 10 lần nữa, cũng không cách nào xé mở giới diện nơi này. Chương 1204 Vũ trụ đạo tắc thứ T. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A. Cơ. Vô Kỵ đứng trên một hòn đá màu xám trắng to lớn, nhìn xuống thất giới thạch. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này. Mỗi lần đứng tại cái này thất giới thạch, hắn đều có cảm ngộ không giống nhau. Lần thứ nhất hắn chỉ có thể cảm nhận được khối cự thạch này mênh mông vô biên. Sau đó tại biết rõ thất giới thạch là do người bố trí, càng là rung động. Đến cùng là cường giả gì mới có thể bố trí thất giới thạch thứ này. Lần này lại đến nơi đây, hắn đã có thể cảm nhận được thất giới thạch một chút phương hướng quy tắc. Hắn có một loại cảm giác, có một ngày hắn cũng có thể bố trí thất giới thạch. Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức truyền tống đi, mà là đi tới thất giới thạch một góc. Đưa tay một chảo, một cái hư không hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Lần trước tại thời điểm hắn cùng Thông Minh đợi người tới nơi này, hắn ở chỗ này vụng trộm bố trí mấy đạo thần niệm ấm ký. Bên trong hư không hình ảnh xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Mạc Vô Kỵ trông thấy đạo nhân ảnh này, lập tức liền cau mày. Gia hỏa này hắn nhận biết, gọi Thái Sử Tiêu, mà Mạc Vô Kỵ lại còn biết gia hỏa này cũng có linh nhãn. Từ hình ảnh bên trong quan sát được Thái Sử Tiêu động tác, Mạc Vô Kỵ liền biết gia hỏa này hẳn là ít nhất là một cái hợp thần cường giả. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, xem ra trong vũ trụ có cơ duyên tuyệt đối không phải hắn một cái. Cái này Thái Sử Tiêu có thể tại ngắn ngủi hơn một vạn năm thời gian tu luyện tới loại cảnh giới này, khẳng định có cơ duyên lớn vô cùng. Hình ảnh phai nhạt xuống tới, Mạc Vô Kỵ ánh mắt đã từ thất giới thạch bên trên rơi xuống Thái Sử Tiêu đi cái kia hư không vòng xoáy bên trên. Không đúng, cái này vòng xoáy yếu đi không ít. Thất giới thạch Mạc Vô Kỵ đến 3-4 lần. Nơi này 7 cái vòng xoáy, mặc dù hắn không có toàn bộ đi qua, cũng biết 7 cái vòng xoáy này đều là lỗ đen. Hiện tại lại có một cái lỗ đen trở nên phai nhạt. Rất hiển nhiên, qua một đoạn thời gian nữa, vòng xoáy sẽ hoàn toàn phai nhạt, biến mất không thấy. Một loại cảm giác không hiểu thấu cấp bách truyền đến, tựa hồ tại kia sắp phai nhạt vòng xoáy bên trong có đồ vật hắn cực kỳ cần. Mạc Vô Kỵ một chút do dự trực tiếp nhào vào bên trong cái vòng xoáy vô cùng phai nhạt kia. Cơ hồ là đồng thời tại lúc Mạc Vô Kỵ bước vào vòng xoáy, cái này vòng xoáy triệt để tại hư không biến mất không thấy gì nữa. Một cảm giác xé sách đáng sợ truyền đến, Mạc Vô Kỵ kém chút nhìn không được muốn tế ra lạc thư. Cũng may hắn nhìn được. Một khi tế ra lạc thư, bên trong loại kịch liệt giao diện không gian chuyển đổi này, hắn rất có thể đem Lạc Thư rơi đi mất. Cũng may hắn thân thể cường hãn đủ để chặn loại xé sách này, chỉ là bị kéo đứt mấy cây xương cốt mà thôi. Bành! Đá vụn nổ tung ra, Mạc Vô Kỵ nghe được thân thể của mình xương cốt lần nữa đứt gãy vài gốc, lúc này mới chậm lại. Chung quanh một mảnh hư không, đủ để Mạc Vô Kỵ rõ ràng rằng thất giới thạch lần này truyền tống thất bại. Hắn mặc dù tiến vào cái kia nhạt yếu vòng xoáy, bởi vì truyền tống kia xảy ra vấn đề, hắn hiện tại không biết bị ném đến cái nào giới vực hư không tới. Mấy cái đan dược nuốt vào, Mạc Vô Kỵ thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục. Hắn trước tiên chính là lấy ra Tuế Nguyệt Bàn. Để Mạc Vô Kỵ kinh dị là, lần này hắn trên Tuế Nguyệt Bàn cái gì cũng không có nhìn thấy. Chung quanh nơi này ngoại trừ hư không hắc ám, hay vẫn là hư không hắc ám. Trong hư không quy tắc vũ trụ lại cực kỳ cường hãn. Mạc Vô Kỵ thần niệm cưỡng ép thẩm thấu ra ngoài. Lúc này đừng bảo là dùng thần niệm xuyên qua loại này hư không giới vực. Chính là dùng tay đi xé, cũng không cách nào xé mở hư không giới vực này. Một cái tinh cầu không người đang di động bị Mạc Vô Kỵ thần niệm nhào bắt được. Mạc Vô Kỵ tranh thủ thời gian vừa sải bước tới, rơi vào trên cái tinh cầu không người này. Thần linh khí không tính nồng đậm, quy tắc cũng là rõ ràng. Mạc Vô Kỵ tại bên trong hư không không biết bao nhiêu lần lạc đường. Hắn vô cùng có kinh nghiệm. Biết rõ loại thời điểm này như con ruồi không đầu chạy loạn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như hắn hiện tại không có chuyện gì làm, hắn nói không chừng sẽ còn khống chế Tuế Nguyệt Bàn chạy loạn khắp nơi. Khắp nơi thử thời vận. Hiện tại hắn có một đống lớn sự tình, dứt khoát tại tinh cầu này bên trên tu luyện. Nếu không có Tuế Nguyệt Bàn, Mạc Vô Kỵ sẽ ở mặt ngoài tinh cầu này bố trí một cái giám sát trận. Bất kỳ địa phương nào trên tinh cầu này, giám sát trận của hắn đều có thể biết rõ. Bất quá bây giờ có Tuế Nguyệt Bàn, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là đem Tuế Nguyệt Bàn cất đặt tại mặt ngoài tinh cầu. Mở ra Tuế Nguyệt Bàn phương hướng, lúc này mới tiến vào hạch tâm chỗ sâu của tinh cầu này, chuẩn bị bế quan tu luyện. Tuế Nguyệt Bàn có thể nói là bảo vật dẫn đường đệ nhất trong vũ trụ. Chỉ cần có bất kỳ quen thuộc không gian, Tuế Nguyệt Bàn liền sẽ nhào bắt được. Đây không phải Mạc Vô Kỵ đem Tuế Nguyệt Bàn thả đến tìm kiếm quen thuộc phương hướng nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là Tuế Nguyệt Bàn căn bản cũng không có người giành được đi. Còn có chính là Tuế Nguyệt Bàn là bảo vật của hắn. Chỉ cần Tuế Nguyệt Bàn bên trên có bất kỳ tung tích nào, hắn lập tức liền có thể biết rõ. Cái này cùng giám sát trận khác biệt, giám sát trận còn cần thời khắc nhìn xem. Hắn bây giờ chuẩn bị bế quan tu luyện, rất có thể sẽ bỏ lỡ một chút đồ vật. Mạc Vô Kỵ hiện tại chuẩn thánh tầng 9. Đến hắn cấp độ này, rất rõ ràng muốn bước ra chuẩn thánh, liền cần không mượn bất luận cái gì ra tốc pháp bảo thủ đoạn. Tại tầm thường không gian vũ trụ cảm ngộ, mượn nhờ Tuế Nguyệt Bàn, hắn sẽ trong thời gian ngắn hơn tu luyện tới chuẩn thánh tầng 12. Nhưng ở Tuế Nguyệt Bàn bên trong tấn cấp đến chuẩn thánh tầng 12, đối với hắn bước vào thánh nhân cảnh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tuế Nguyệt Bàn lợi hại hơn nữa, cũng không thể mượn nhờ Tuế Nguyệt Bàn bước vào thánh nhân chi cảnh. Phàm nhân giới của hắn quy tắc thiên địa đích thật là phi thường hoàn thiện. Đáng tiếc là phàm nhân giới của hắn sinh ra thời gian quá ngắn, thiếu hụt đủ loại khí tức thiên địa cùng khí tức vũ trụ. Có lẽ thật lâu sau này, phàm nhân giới của hắn chính là cái thứ hai vũ trụ. Chí ít hiện tại còn không phải. Huống hồ phàm nhân giới bên trong Hàn Thanh Như còn đang bế quan bên trong. Hắn hiện tại muốn cảm ngộ chính là thánh nhân chi cảnh. Đối Hàn Thanh Như rất có thể sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mấy trăm cực phẩm thần linh mạch bị Mạc Vô Kỵ trồng vào dưới mặt đất. Hai vũ trụ đạo tắc bên trong phàm nhân giới kia Mạc Vô Kỵ không có đi động. Hắn trước cầm ra tới hỗn độn thiết mấu, Hỗn độn thiết mấu là Mạc Vô Kỵ dùng để luyện chế pháp bảo. Bất quá khi hắn dùng thần diễm cấp 9 đến thiêu đốt hỗn độn thiết mấu thời điểm, liền biết chính mình có bao nhiêu ngây thơ. Thanh Câm Chi Tâm dù là đến thần diễm cấp 9, rơi vào phía trên hỗn độn thiết mấu, một canh giờ trôi qua, cũng chỉ có thể hóa tan một khối to như hạt đậu. Nếu là hắn muốn đem lượng hỗn độn thiết mấu như ngọn núi nhỏ này hóa tan, rồi mới luyện chế thành trường kích, e là cho dù là ước vạn năm đi qua, cũng không nhất định có thể thành công. Ngọn núi nhỏ hỗn độn thiết mấu này đơn giản từ phàm nhân giới bên trong cầm ra đến, lại cho đi vào, cũng phải cần trận kỳ trợ giúp. Tu vi hay vẫn là quá thấp a, Mạc Vô Kỵ rất là cảm thán. Hắn chuẩn thánh tầng 9 thực lực, chính là đối mặt thánh nhân cũng không sợ chút nào. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ hiện tại mới càng là hiểu rõ ràng. Tu vi của hắn càng cao, liền càng cảm giác được thực lực mình không đủ. Buông ra hết thảy suy nghĩ, Mạc Vô Kỵ quyết định trước bước vào thánh nhân cảnh lại nói. Vô luận có hay không thần vị, không đến thánh nhân tu vi chính là không đủ. Thần linh khí bên trong cực phẩm thần linh mạch không ngừng bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Tại cái vũ trụ hư không mênh mông vô biên này, cái tinh cầu Mạc Vô Kỵ tu luyện chỉ là một cái điểm nhỏ rất không đáng chú ý mà thôi. Từ khi đại lượng kiếp phía dưới, thần vị giới biến thành phá toái nhất giới về sau, có thần vị cường giả đều tại vô lượng vực. Vô lượng vực từ đâu tới đây, chính là mấy vị có thần vị thánh nhân cũng không biết. Bất quá quy tắc của nơi này tuyệt đối cao hơn thần giới, căn bản liền sẽ không chênh lệch so với thần vị giới đã vỡ vụn. Kể cả La Hư thánh nhân, Thanh Nguyên thánh nhân, Đề Phật thánh nhân, Thái Loan thánh nhân cũng tại vô lượng vực. Chính là Thanh Y thánh cô, Thánh Cô Trì cũng tại vô lượng vực bên trong. Sầm Thư Mơ cùng Khúc Du tu luyện không gian hỗn độn bị người mở ra. Hỗn độn khí tức tràn ra ngoài. Một đạo vũ trụ đạo tắc khí tức cũng tràn ra ngoài. Vô lượng vực mấy tên thánh nhân tự nhiên là trước tiên liền phát hiện đến. La Hư thánh nhân là tên đầu tiên tiến lên cướp đoạt vũ trụ đạo tắc. Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật thánh nhân đi theo liền vọt tới. Duy nhất không đi qua chính là Thái Loan thánh nhân. Thái Loan thánh nhân nhìn cực kỳ tuổi trẻ, mà lại là tất cả thánh nhân ở trong lòng dạ đơn giản nhất. Mọi lần hắn đều là không giữ được bình tĩnh. Đã từng có một lần vì một chút xíu việc nhỏ, kém chút cùng La Hư thánh nhân ra tay đánh nhau. Cũng may Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật kịp thời ngăn cản hắn. Nếu không hai cái thánh nhân đồng thủ, vô lượng vực mạnh hơn cũng sẽ bị oanh thành bã vụn. Một khi vô lượng vực bị đánh, bọn hắn còn không có đợi đến diệt thế lượng kiếp đến, liền không có chỗ náo thân. Lần trước La Hư thánh nhân vì đi ám giới, mượn nhờ bốn người tổng cộng có một vũ trụ đạo tắc kia. Kết quả vũ trụ đạo tắc này bị người từ ám giới rút đi. Lại giống nhau là Thái Loan thánh nhân kém chút cùng La Hư đánh lên. Hắn thậm chí chỉ vào mũi La Hư, nói La Hư tham ô một vũ trụ đạo tắc kia. Ngược lại là Thanh Nguyên thánh nhân chuyện gì đều là không hiện với sắc mặt. Người khác căn bản là không hiểu rõ trong lòng của hắn nghĩ là cái gì. Lần này vũ trụ đạo tắc xuất hiện về sau, dựa theo đạo lý nói, Thái Loan thánh nhân sẽ đi theo còn lại ba tên thánh nhân về sau tiến lên cướp đoạt. Nhưng hắn chẳng những không có tiến lên, ngược lại là lưu tại Thái Loan thánh sơn của hắn. Tại thời điểm một nén nhang sau khi ba tên thánh nhân toàn bộ biến mất rời đi, Thái Loan thánh nhân trước tiên chính là cầm ra mấy chục trận kỳ đem chỗ ở của mình phong cấm. Rồi mới đưa tay bắt mở một đạo cấm chế trong đồng phủ tự mình tu luyện. Một khối bùn đất mang theo vô hạn sức sống khí tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, khẳng định cũng không dám tin tưởng. Bởi vì hắn sẽ nhận ra đây là một khối tức những. phạm vi cơ hồ có một cách lập phương. Lúc trước Mạc Vô Kỵ vì một khối nhỏ lớn chừng quả đấm tức những mệt gần chết. Mà ở trong đó xuất hiện tức những là vô số cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thái Loan Thánh Nhân tựa hồ căn bản cũng không có coi tức những ra gì. Hắn đưa tay đem tức những thu hồi về sau. Vũ trụ minh mông quy tắc khí tức tràn ra. Một đạo màu tím nhàn nhạt lập tức liền đem cả phòng làm nổi bật khí thế hào hùng. Cái đồ vật bị tức những che lại này, rõ ràng là một đầu vũ trụ đạo tắc màu tím. Thái Loan giờ phút này trên mặt không còn có bất luận cái gì không giữ được bình tĩnh. Hai cánh tay giống như phồn hoa bay thấp. Từng đạo cấm chế bị hắn đánh tới. Hắn mỗi một đạo cấm chế xuống dưới. Đạo tắc màu tím này liền sẽ lên cao một chút xíu. Rất hiển nhiên, hắn muốn rút đi đạo vũ trụ đạo tắc màu tím này. Ngoài ước vạn dặm, một đạo kiếm mang màu bạc tại hư không cuồng vũ. Ba tên cường giả vây quanh đạo ánh kiếm này không ngừng oanh ra thần thông của mình. Các loại pháp thuật nổ vang không thôi, đạo vận quay cuồng. Không gian chung quanh đã sớm bị đánh lại không nửa điểm quy tắc khí tức. Từ không bên trong khắp nơi đều bao quanh lấy một loại khí tức hủy diệt ngang ngược. Lúc đầu trận đại chiến này không biết muốn đánh tới thời điểm nào. Hiện tại bốn người đang đánh nhau lại đồng thời ngừng lại. Bọn hắn cùng cảm nhận được một loại vũ trụ đạo tắc khí tức. Là vô lượng vực. Đề Phật Thánh Nhân là cái thứ nhất kêu lên. Chương 1205. Nhặt được một cái tuế nguyệt ban hư, ba người cùng Lạc đã sớm từ bỏ chiến đấu, điên cuồng xông về vô lượng vực. Lạc là nhất định phải thu đủ càng nhiều vũ trụ đạo tắc. Cho nên chỉ cần xuất hiện vũ trụ đạo tắc, hắn sẽ không từ bỏ. Mà bọn người La Hư thì là biết, cho dù là vây công Lạc, cũng vô pháp cướp đoạt đến vũ trụ đạo tắc trong tay Lạc. Huống hồ liền xem như cướp đoạt xuống tới, ba người La Hư Thanh Nguyên cùng Đề Phật ai giữ vũ trụ đạo tắc. Còn không bằng mọi người cùng nhau cướp đoạt, ai cướp được thì của người đó. Thái Loan tại thời điểm lấy đi tức những cũng đã dự liệu đến vũ trụ đạo tắc sẽ tiết lộ. Bất quá hắn đã sớm tính toán kỹ. Hắn tuyệt đối sẽ tại trong một nén nhang đem vũ trụ đạo tắc thu lại. Chỉ cần hắn thu hồi vũ trụ đạo tắc sau đó, hắn lập tức liền đi. La Hư ba người lại vây công cũng bắt không được hắn. Tại mấy chục đạo trận kỳ toàn bộ ném xuống, về sau sắc mặt Thái Loan thay đổi. Bởi vì sự thật cùng hắn dự liệu lại có chênh lệch cực lớn. Hắn cùng La Hư bốn tên thần vị thánh nhân cộng đồng nghiên cứu một đạo vũ trụ đạo tắc vô số năm. Hắn thấy, hắn tuyệt đối có nắm chắc tại trong một nén nhang thu hồi một đầu vũ trụ đạo tắc. Hiện tại hắn biết mình sai. Hai đạo vũ trụ đạo tắc quy tắc khí tức hoàn toàn khác biệt. Đừng bảo là một nén nhang. Liền xem như nửa canh giờ. Hắn cũng không nhất định có thể thu lại đạo vũ trụ đạo tắc này. Không phải thực lực của hắn không được, mà là hắn thế giới quy tắc không hoàn thiện. Bây giờ vũ trụ đạo tắc bại lộ, dù là hắn muốn che lấp cũng không thể được. Đến lúc này, hắn chỉ có thể điên cuồng đánh võ huyết, muốn đem đạo vũ trụ đạo tắc này rút đi. Oanh! Một nén nhang vừa mới qua đi, một đạo pháp bảo đã đánh vào trên hộ trận của hắn. Thái Loan trong lòng trầm xuống, hắn biết mình đã mất đi thời cơ tốt nhất. Bọn người La Hư trở về. Hắn tính sẵn hết thầy rồi. Duy nhất không có tính tới chính là mình lại không có thể tại thời gian một nén nhang thu hồi đạo vũ trụ đạo tắc này. Thái Loan tâm cơ vi lở à. Ta nói vì sao ngươi đem động phủ tu kiến tại địa phương cứt chim cũng không có này. Thì ra nơi này cất giấu một đạo vũ trụ đạo tắc. La Hư hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát khí. Đạo tắc này là ta giấu ở chỗ này, mấy vị muốn cướp đoạt đạo tắc của ta sao? Thái Loan Thánh Nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn biết sự tình hôm nay khó mà tốt. Lạc đâu? Thanh Nguyên Thánh Nhân đột nhiên nhớ tới Lạc đi theo đám bọn hắn, đột ngột hỏi một câu. Thanh Nguyên Thánh Nhân thanh âm còn chưa rơi xuống. Oanh! Một tiếng nứt vang. Thái Loan Thánh Nhân phòng ngự trận trực tiếp bị xé mở. Một đạo kiếm mang cuốn về phía đạo tắc màu tím kia. Thái Loan không biết còn có một cái lạc. Hắn một mực tại chú ý ba người La Hư. Căn bản cũng không có chú ý tới lạc. Giờ phút này lạc xé mở phòng ngự của hắn hộ trận về sau. Hắn mới thức tỉnh tới. Lần này tới không chỉ có ba người La Hư. Vì đảo vũ trụ đảo tắc này, Thái Loan không biết quy hoạch bao nhiêu thời gian. Chỉ là bởi vì La Hư, Đề Phật cùng Thanh Nguyên ba người cho tới bây giờ đều không có đồng thời rời đi mảnh này. Hắn một mực là không cách nào động thủ mà thôi. Lần này thật vất vả bắt được thời gian một nén nhăng. Hết lần này tới lần khác hắn đối với thực lực của mình tính ra sai lầm. Giờ phút này lạc muốn đồng thủ cướp đi hắn đạo tắc, hắn liều mạng cũng sẽ không để lạc đắc thủ. Diệt thế lượng kiếp sắp đến, đạo vũ trụ đạo tắc này thì tương đương với tính mạng của hắn. Thái Loan đạo vận quét sạch, một tòa cử đại sơn phong đánh tới hướng lạc cuốn về phía vũ trụ đạo tắc kiếm mang. Oanh! Quy tắc trực tiếp nổ tung, cuồng bảo quy tắc đạo vận phản phệ trở về. Thái Loan há miệng chính là một đạo huyết tiễn. Một đạo huyết vụ từ cái hông của hắn tóe mở. Thái Loan cực kỳ chấn động, địa phương nào tới một cường giả cường đại như thế. Đó là cái gì kiếm, dễ như trở bàn tay liền đem hắn lĩnh vực cùng nhục thân xé mở. Thái Loan, gia hỏa này là lạc, chúng ta đơn đả độc đấu không có người nào là đối thủ của hắn. Đạo tắc này trước để ở chỗ này. Trên người hắn còn có mấy đạo vũ trụ đạo tắc. Ta đề nghị chúng ta bốn người trước liên thủ. Thanh Nguyên một câu nói còn chưa nói hết, liền nghe đến trong đại điện bộc phát ra một tiếng kịch liệt hơn nổ vang. Chung quanh quy tắc triệt để sụp đổ mở. Màu tím vũ trụ đạo tắc chung quanh trói buộc hoàn toàn biến mất. Đạo vũ trụ đạo tắc này hóa thành một đạo tử quang. Phá vỡ hư không liền xông ra ngoài. Lạc không chút do dự đi theo đạo tắc này liền vọt tới. Cơ hồ là cùng một thời gian. La Hư các loại bốn tên thánh nhân cũng xuyên qua bị màu tím vũ trụ đạo tắc vỡ ra hư không vọt vào. Vô lượng vực thiên địa quy tắc bắt đầu vỡ ra. Toàn bộ giới vực trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở rất nhỏ. Tu luyện không có tuế nguyệt, thời gian mấy ngàn năm chớp mắt liền đi qua. Oanh! Mạc Vô Kỷ oanh mở hàng rào chuẩn thánh tầng 12. Hắn cũng không có đình chỉ bế quan. Chỉ là lần nữa vung ra hơn ngàn cực phẩm thần linh mạch. Cùng vạn thượng phẩm thần linh mạch. Điên cuồng hấp thu thần linh khí. Chính là Mạc Vô Kỷ giờ phút này cũng có thể cảm nhận được một loại khí tức hủy diệt. Hắn biết đây là khúc nhạc xảo diệt thế lượng kiếp sắp đến. Hắn nhất định phải tại trước khi diệt thế lượng kiếp này đến, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Mà lại hắn nhất định phải bước vào thánh nhân chi cảnh. Nếu như không đến thánh nhân chi cảnh, tại thời khắc diệt thế lượng kiếp đến, hắn rất có thể là pháo hôi cho người khác. Tại bất hủ phàm nhân quyết điên cuồng quét sạch xuống, từng đầu thần linh mạch bị Mạc Vô Kỷ cắm vào dưới mặt đất hóa thành cho bụi. Mạc Vô Kỷ thực lực tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở dâng lên lấy. Thế nhưng là vô luận hắn hấp thu bao nhiêu thần linh mạch, thực lực hắn như thế nào tăng trưởng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào cảm ứng được đạo thánh nhân cảnh gông cùm xiềng xích kia. Mạc Vô Kỷ rất rõ ràng, lúc này nếu như hắn xuất ra vũ trụ đạo tắc, hắn rất có thể trực tiếp bước vào thánh nhân cảnh. Bất quá hắn biết đây không phải là đạo của hắn. Hắn khai sáng bất hủ phàm nhân quyết, sáng tạo phàm nhân giới, tuyệt đối không thể mượn nhờ khác vũ trụ quy tắc đến hoàn thiện cảnh giới của mình bước vào thánh nhân cảnh. Lại là thời gian ngàn năm đi qua. Năm đó Mạc Vô Kỷ tu luyện trong tinh cầu hoang tàn vắng vẻ này, sớm đã không còn lúc trước hoang vu cảnh tượng. Mấy ngàn năm thời gian, phàm nhân đạo đã sớm thẩm thấu đến toàn bộ tinh cầu. Từ phàm đến thánh, đạo vận khuyết tán ra, tăng thêm vô cùng vô tận thần linh mạch. Tinh cầu hoang tàn vắng vẻ này đã là xanh tươi rạp rào, khắp nơi đều là sinh mệnh bộc phát cảnh sắc. Nơi này nhiều hơn một loại sinh cơ, một loại phàm nhân đạo sinh cơ, rất nhiều cấp thấp thần linh thảo trống giống mọc ra. Trong hư không một đạo nhanh chóng bóng dáng xẹt qua tinh cầu xanh tươi rạp rào này, một cái kinh dị thanh âm vang lên. Tinh cầu có sự sống trong hư không? Đi theo phi hành pháp bảo ngừng lại. Đang phi hành pháp bảo phía trước đứng vững một tên áo đen cao gầy nam tử. Thần niệm của hắn rơi vào trên tinh cầu xanh tươi này. Không đúng, đây là tuế nguyệt bàn. Một loại kích động cuồng hỉ bao quanh toàn bộ ý niệm tên nam tử áo đen này. Hắn kích động đều có chút run rẩy, vừa bước một bước vào trên cái tinh cầu này, đưa tay chộp tới tuế nguyệt bàn kia. Tuế nguyệt bàn loại tạo hóa bảo vật này bị hắn phát hiện. Không, phải nói là bị hắn nhặt được. Một đạo vô hình cấm chế ngăn trở thủ ấm của hắn. Đi theo một tên người mặc áo lam tinh không tu sĩ phục nam tử tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngăn trở tuế nguyệt bàn. Ngươi là ai? A? Dáng người cao gầy nam tử áo đen nhíu mày nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Hắn cảm giác đến nam tử tuổi trẻ bình thường trước mắt này có chút quen thuộc. Rất nhanh hắn liền đem sự quen thuộc đối với Mạc Vô Kỵ vứt sang một bên. Thần niệm của hắn ngạc nhiên rơi vào nơi trọng yếu tinh cầu này. Hắn nhìn thấy cái gì? Mấy ngàn thượng phẩm thần linh mạch, còn có mấy trăm cực phẩm thần linh mạch. Không đúng, còn có hơn 10 đầu khai thiên thần linh mạch. Kẻ trước mắt này đến cùng là ai? Làm sao giàu có như vậy? Đúng, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh đánh giá nam tử trước mắt một phen, lúc này mới lắc đầu nói ra. Thiên Ngân, những năm này đi qua, ngươi tựa hồ tiến bộ không lớn a. Còn tại chuẩn thánh 8 tầng quanh quẩn một chỗ, ngươi những năm thời gian này đều cho chó ăn sao? Mặc dù chưa từng gặp qua trước mắt tu sĩ áo đen cao gầy này, Mạc Vô Kỵ khẳng định trước mắt nam tử cao gầy này chính là Thiên Ngân. Gia hỏa này năm đó ở thần lục truy sát qua hắn, cho nên hắn vừa nhìn thấy Thiên Ngân thánh nhân liền cảm nhận được khí tức của gia hỏa này. Không chỉ có như vậy, hắn tại tịch diệt hải nhặt được qua rất nhiều tịch đạo xa. Những tịch đạo xa khí tức này chính là Thiên Ngân thánh nhân đạo vận khí tức. Thiên Ngân thánh nhân rơi vào tịch diệt hải sẽ ngưng tụ ra vô số tịch đạo xa cũng là bình thường. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Mạc Vô Kỵ lời nói, Thiên Ngân càng là nhíu mày hỏi một câu. Hắn chính là nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ là ai. Mạc Vô Kỵ từ tốn nói. Lúc trước thời điểm ta ra đi trả lại cho ngươi một đạo đại hủy diệt thuật, làm sao? Không có làm cho móng vuốt ngươi nổ nát sao? Là ngươi! Thiên Ngân thánh nhân lập tức liền hiểu được. Gia hỏa trước mắt này đúng là con sâu kiến hắn muốn bắt. Có thể nói hắn muốn bắt được Mạc Vô Kỵ tâm tình so bắt được Lôi Hồng Cát tâm tình càng thêm bức thiết. Bằng không mà nói, năm đó hắn cũng sẽ không từ bỏ Lôi Hồng Cát đến chặn đường Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mỉm cười. Không sai, chính là ta. Ta hư không chỉ thủy cùng cực băng thiên trúc có phải hay không ở trên người của ngươi? Còn có đại hủy diệt thuật. Thiên Ngân thánh nhân liếm môi một cái, ánh mắt từ trên tuế nguyệt bàn đảo qua. Ở trong hư không không biết lạc đường bao lâu, hôm nay hắn suốt cuộc có hồi báo. Liền xem như thiên địa lô không có bị tìm tới, bây giờ tìm được tuế nguyệt bàn còn có hắn vô cùng cần hư không chỉ thủy cùng cực băng thiên trúc. Vậy sớm đã đủ rồi. Huống chi còn có đại hủy diệt thuật. Về phần thực lực của Mạc Vô Kỵ, hắn căn bản cũng không lo lắng. Năm đó thời điểm bị hắn truy sát, Mạc Vô Kỵ vẫn là sâu kiến trong sâu kiến. Chính là mượn nhờ tuế nguyệt bàn tu luyện, ngắn ngủi một chút năm này cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ uy hiếp gì. Mạc Vô Kỵ mỉm cười, tay vung ra, một cái lò xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngươi còn nói thiếu một cái thiên địa lô. Chương 1206. Bị vây cơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. Y. E. Nơ. Ngân ánh mắt ngưng tụ. Ở sâu trong nội tâm ngược lại từ cuồng hỉ bình tĩnh lại. Hắn điên cuồng tìm kiếm thiên địa lô. Nếu là hắn lần đầu tiên nhìn thấy không phải tuế nguyệt bàn, mà là thiên địa lô, giờ phút này hắn đã điên cuồng xông về Mạc Vô Kỵ. Không vì cái gì khác, liền vì giành lại thiên địa lô. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chủ động lấy ra thiên địa lô. Hắn toàn thân trên dưới giống như bị điện giật đánh một lần. Có một loại phát nổ cảm giác. Rõ ràng ở sâu trong nội tâm tràn đầy một loại vô cùng vô tận khát vọng. Hắn còn không phải không ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn không biết mục đích Mạc Vô Kỵ đem tuế nguyệt bàn nhét vào mặt ngoài tinh cầu. Nhưng là rất hiển nhiên Mạc Vô Kỵ không sợ tuế nguyệt bàn mất đi. Hiện tại biết hắn là thiên ngân. Biết mục đích của mình. Còn dám xuất ra thiên địa lô bảo vật hắn chứng đạo. Đó chính là nói cho hắn biết. Không sợ. Thiên ngân hít một hơi thật sâu, đạo vận quy tắc theo lĩnh vực của mình không ngừng khuyết tán ra. Vô luận như thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể để cho người trước mắt này rời đi. Không có thiên địa lô, hắn tương đương không có căn cơ. Đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục. Bằng không mà nói, hắn nơi nào sẽ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn đang điên cuồng tích xúc, chỉ cần Mạc Vô Kỵ khẽ động, hắn đem điên cuồng toàn lực xuất thủ. Hắn cũng không tin, cùng lôi hồng cát như thế biến thái khắp nơi đều là. Bất quá liền xem như hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ sẽ không mạnh hơn lôi hồng cát. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khinh địch. Hắn muốn một kích thành công. Mạc Vô Kỵ cười lạnh, thời khắc này thiên ngân trong mắt hắn cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với sâu kiến mà thôi. Nếu như thiên ngân còn là thánh nhân, hắn còn kiêng kỵ một chút. Thiên ngân hiện tại không có thần vị, không phải thánh nhân, thậm chí ngay cả tạo hóa bảo vật cũng không có. Đối với hắn căn bản cũng không có nửa phần uy hiếp. Mạc Vô Kỵ biết thiên ngân đang gia tăng lĩnh vực của mình, hắn căn bản cũng không có ngăn cản. Tại bước vào chuẩn thánh tầng 12 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thánh nhân cảnh. Hắn cũng muốn biết thực lực của mình hiện tại như thế nào. Trông thấy Mạc Vô Kỵ không có động thủ, thiên ngân càng là điên cuồng xúc tích thần nguyên điệp ra lĩnh vực. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ có nửa điểm ba động, hắn tùy thời đều có thể tế ra chính mình đệ nhất thần thông. Tại thiên ngân chờ Mạc Vô Kỵ động thủ, Mạc Vô Kỵ thật động. Mạc Vô Kỵ không phải động thủ với hắn, mà là biến sắc. Lập tức đưa tay cuốn lên tất cả thần linh mạch cùng tuế nguyệt bàn. Vừa sải bước ra ngoài, muốn chạy trốn, thiên ngân không chút do dự toàn lực xuất thủ. Giờ khắc này hắn biết Mạc Vô Kỵ khẳng định là ra vẻ mê hoặc, bằng không mà nói, liền sẽ không lúc này đào tẩu. Lúc này thần thông của hắn tại bộc phát biên giới. Lĩnh vực trồng tăng đến mạnh nhất. Nếu như không trốn mà nói, còn có chống cự cơ hội. Vừa trốn, vậy thì chờ lấy chịu chết đi. Oanh! Phong ba đồng dạng thần nguyên đạo vận bị thiên ngân đánh ra, trong hư không xuất hiện một đợt lại một đợt ngập trời hỏa diễm. Những ngập trời hỏa diễm này không chỉ là phong tỏa Mạc Vô Kỵ hết thảy đào tẩu không gian. Chính là không gian vũ trụ này cũng tất cả đều là tại dưới ngập trời hỏa diễm này. Cho dù là một phương này hư không quy tắc cường hãn ngưng thực cũng bị thiên ngân ngọn lửa này đốt vang lên kèn kẹt. Quy tắc thậm chí bị ngọn lửa này thiêu đốt càng rõ ràng hơn yếu kém đứng lên. Tựa hồ đưa tay liền có thể xé mở đồng dạng. Cùng lôi hồng cát chiến đấu, thiên ngân cũng không có tế ra chính mình loại ngập trời hỏa diễm này. Chủ yếu là bởi vì hắn về sau cảm giác được thiên địa lô không trên người lôi hồng cát. Càng quan trọng hơn là hắn một khi thi triển tam muội thánh thao rất có thể sẽ bị mấy cái thánh nhân còn lại cảm thấy được. Tại trong vũ trụ minh mông cũng chỉ có mấy cái thánh nhân biết hắn thiên ngân tam muội chân hỏa. Ngọn lửa này cơ hồ tương đương tại thánh diễm. Tại thần thông đạo tắc của hắn kích phát xuống. Có thể trực tiếp thiêu đốt mất hết thảy lĩnh vực. Sau đó thiêu đốt mất hết thảy quy tắc không gian. Bành. Mạc vô kỷ lĩnh vực tại dưới ngọn lửa này cảnh giới hóa thành hư vô. Đi theo hắn tóc cùng quần áo toàn bộ bị ngọn lửa cuốn đi. Da thịt bị ngọn lửa xé rách, xương cốt trực tiếp hiện đi ra. Tại dưới tam muội chân hỏa này. Mạc vô kỷ thoạt nhìn không có bất luận sức hoàn thủ gì. Khoảng cách thời gian liền bị trọng thương. Có thể thiên ngân không có nửa điểm mừng rỡ. Hắn phát hiện Mạc vô kỷ một bước sớm bước ra hắn tam muội chân hỏa quy tắc không gian. Đây là lần thứ nhất có người tại dưới tam muội thánh thao của hắn thoát thân mà đi còn không có lưu lại nhục thân. Phải biết hắn tam muội thánh thao thế nhưng là thiên địa lô ngưng luyện vô số năm mới hình thành. Tại trong tất cả thánh nhân, hắn hỏa diễm nói thứ hai. Không người nào dám nói thứ nhất. Dù là hắn hiện tại bởi vì thực lực giảm xuống, đạo vận không hoàn thiện. Dưới tam muội thánh thao thần thông này, không đến thánh nhân cảnh cũng không có người dám nói có thể chạy đi. Thiên ngân không có tiếp tục suy nghĩ, hắn điên cuồng đuổi hướng về phía Mạc vô kỷ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Mạc vô kỷ đào thoát. Mạc vô kỷ căn bản cũng không có đem thiên ngân nhìn ở trong mắt. Bây giờ bị thiên ngân tam muội thánh thao cơ hồ hủy đi nhục thân. Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Quả nhiên mỗi người đều không thể xem thường, bởi vì hắn xem thường thiên ngân kém một chút liền bị triệt để hủy đi nhục thân. May mắn hắn xúc địa thành thốn thần thông quá mạnh. Tăng thêm nhục thân đã là thánh thể hậu kỳ. Lúc này mới từ dưới tam muội thánh thao bỏ chạy. Mạc vô kỷ hận không thể quay đầu đem thiên ngân bóp thành bã vụn, hắn giờ phút này cũng không dám dừng lại. Mặc dù là nuốt mấy viên thần đan, phàm nhân quyết không ngừng nghịch chuyển, sinh cơ lạc vô cùng vô tận cung cấp sinh cơ. Mạc vô kỷ yêu nguyên cảm nhận được tam muội chân hỏa đang thiêu đốt mạch lạc cùng tinh huyết của hắn. Nội phủ có một loại xé sách đau đớn. Thiên ngân chỉ là đổi mười mấy hô hấp thời gian, hắn liền rung động nhìn chằm chằm xa xa trong hư không. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Mạc vô kỷ lại đột nhiên đào tẩu. Đây không phải là sợ hắn thiên ngân, cũng không phải muốn ra vẻ mê hoặc, mà là bởi vì từ trong hư không tràn đến một đạo đạo tắc màu tím. Thiên ngân làm một cái thánh nhân, hắn vừa nhìn thấy đạo tắc màu tím này liền biết đây là một đạo vũ trụ đạo tắc. Giờ khắc này hắn không có nửa điểm mừng rỡ, thậm chí một trái tim chìm đến đáy cốc. Tại hắn xa xa không có cảm nhận được đạo tắc màu tím trước đó, Mạc vô kỷ đã nhìn thấy đạo tắc màu tím này. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Mạc vô kỷ cường hãn hơn hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này từ đối phương dám ngạnh kháng hắn một đạo tam muội thánh thao, liền có thể nhìn ra. Thiên ngân đoán không sai, Mạc vô kỷ đích thật là bởi vì đạo tắc màu tím này cưỡng ép nhìn thần thông này của thiên ngân. Đây là vũ trụ đạo tắc A, chờ hắn xử lý thiên ngân lại đến bắt vũ trụ đạo tắc này khẳng định không còn kịp rồi. Không nói Mạc vô kỷ cảm nhận được đạo vũ trụ đạo tắc này có người đang đuổi. Chính là không có người đuổi. Mạc vô kỷ cũng không dám nói mình có thể ở trong hư không bắt được đạo vũ trụ đạo tắc này. Hiện tại hắn đón đầu mà lên chịu một đòn của thiên ngân quả thực là cản lại đạo tắc màu tím này. Mạc vô kỷ thu thập vũ trụ đạo tắc cũng không phải lần đầu tiên. Hắn phi thường có kinh nghiệm. Phàm nhân đạo tắc quét sạch mà ra. Tại đạo vũ trụ đạo tắc này một chút chậm chạp đồng thời. Đưa tay cuốn một cái. Đạo vũ trụ đạo tắc này liền bị hắn quấn vào trong phàm nhân giới. Còn không có đợi Mạc vô kỷ buông lỏng một hơi, năm đạo bóng người tuần tự đem Mạc vô kỷ vây ở giữa. Ngoại trừ năm đạo bóng người này ra, còn có phía ngoài nhất một tên thiên ngân. Lại là ngươi. Lạc đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân Mạc Vô Kỵ. Dù ban đầu ở tiên giới cảm nhận được Mạc Vô Kỵ chỉ là tạo hóa kiếm, Lạc vẫn là nhận ra Mạc Vô Kỵ. La Hư tại thời điểm nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, ánh mắt ngưng tụ. Dù là hắn chưa bao giờ thấy qua Mạc Vô Kỵ, hắn cũng đã nhận ra Mạc Vô Kỵ. Đạo tắc kia của hắn chính là Mạc Vô Kỵ rút đi. Hắn cũng không có vạch trần trên người Mạc Vô Kỵ hiện tại có hai đạo vũ trụ đạo tắc sự thật, mà là bất động thanh sắc ngăn ở không gian phương vị Mạc Vô Kỵ có khả năng bỏ chạy nhất. La Hư Thanh Nguyên, để Phật Thái Loan. Thiên Ngân hít vào một ngụm khí lạnh theo bản năng lui về sau mấy chục trượng. Hắn cùng mấy người kia thù sâu như biển, đáng tiếc là hiện tại hắn tại mấy người kia trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nếu như là tại lúc khác, giờ phút này hắn sẽ điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ của mình bỏ chạy. Mà bây giờ hắn không cam tâm a, hắn thiên địa lô còn trên người Mạc Vô Kỵ. Đi lần này, hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi thiên địa lô. Biết rõ không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy mà đào tẩu. Lạc lĩnh vực không gian hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ hư không, mấy người nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nói. Người này thực lực rất mạnh, ta đề nghị mọi người liên thủ, xử lý hắn rồi lại nói thứ khác. Chương 1207 đi như thế nào? Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống. Hắn biết mình chặn đường đảo vũ trụ đảo tắc này có người đuổi. Thế nhưng là hắn không biết người đuổi đảo vũ trụ đảo tắc này lại là cường hãn như vậy, mà lại mỗi một cách đều là mạnh như thế. Hắn đồng dạng nhận ra, ngoại trừ Lạc ra, trong đó có một người là La Hư. La Hư cùng Lạc đây đều là thánh nhân, thậm chí cường giả phía trên thánh nhân. Đừng bảo là hai người, liền xem như một người hắn đều quá sức. Mà bây giờ ngoại trừ La Hư cùng Lạc ra còn có ba người khác. Không nói ba người này khí tức cùng La Hư không sai biệt lắm, liền xem như Mạc Vô Kỵ nhìn không ra tu vi ba người. Ba tên này có thể cùng La Hư, Lạc cùng một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không yếu so La Hư ba người. Hắn hiện tại chuẩn thánh tầng 12 đỉnh phong, muốn đối phó năm cái thánh nhân cấp bậc cường giả, chính là hắn không có thụ thương, đó cũng là hữu tử vô sinh. Huống hồ hắn trước đây không lâu bị tam muội chân hỏa đốt đi một chút, nội phủ còn bị thương chưa lành. Năm người đạo vận quy tắc ngưng tụ cùng một chỗ, vùng không gian này bị khóa chặt so với bình thường giới vực còn phải vững chắc hơn. Mạc Vô Kỵ càng là khẳng định, hắn muốn chạy trốn chính là cực kỳ gian nan. Lạc sau khi nói xong, một đạo kiếm mang trực tiếp quét sạch hướng Mạc Vô Kỵ. Hắn căn bản cũng không cho Mạc Vô Kỵ cơ hội thở dốc. Cơ hội là tại Lạc xuất thủ đồng thời, La Hư, Thanh Nguyên cùng Đề Phật Thánh Nhân đồng thời xuất thủ. Mỗi người đều là đỉnh cấp thần thông. Mọi người ôm tâm tư là giống nhau, chỉ cần đem Mạc Vô Kỵ xé sách, vũ trụ đạo tắc kia bị Mạc Vô Kỵ thu hồi tất nhiên sẽ tuôn ra tới. Vũ trụ đạo tắc tuyệt đối sẽ không theo Mạc Vô Kỵ tiểu thế giới sụp đổ mà biến mất. Chờ đạo vũ trụ đạo tắc kia tuôn ra đến về sau, mọi người lại cướp đoạt. Duy nhất không có xuất thủ chính là Thái Loan. Hắn không xuất thủ không phải không quan trọng. Trên thực tế đạo vũ trụ đạo tắc kia tương đương như của hắn. Hắn là kẻ quan tâm nhất. Hắn sở dĩ không có xuất thủ là hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ không đơn giản. Nếu như một người đơn giản, há có thể trong lúc nhấc tay liền thu hồi vũ trụ đạo tắc. Phải biết hắn bỏ ra thời gian một nén nhang đều không có thu lại. Huống hồ hắn nghiên cứu vũ trụ đạo tắc đã bao nhiêu năm. Dạng này ra hỏa một cách đơn giản liền có thể thu lại một đạo vũ trụ đạo tắc nhanh chóng bay đi. Sẽ không có thủ đoạn bảo mệnh sao? Đừng nhìn tại vô lượng vực bốn tên thần vị thánh nhân cộng đồng có được một đạo vũ trụ đạo tắc, Trên thực tế không có người nào thử qua thu lấy vũ trụ đạo tắc. La Hư nghiên cứu vũ trụ đạo tắc thời gian dài nhất, hắn cũng không dám thu lấy vũ trụ đạo tắc. Đạo vũ trụ đạo tắc kia là của mọi người, ai dám thu, đó chính là gây nên công phẫn. Trong bốn tên thần vị thánh nhân, chỉ có hắn thu qua vũ trụ đạo tắc. Hắn biết muốn trong thời gian ngắn nhất thu lấy vũ trụ đạo tắc, nhất định phải có được hoàn mỹ hoàn chỉnh thiên địa quy tắc đạo vận. Trước mắt người trẻ tuổi bình thường này trong thời gian cực ngắn thu lấy vũ trụ đạo tắc, rất rõ ràng là có được hoàn thiện nhất thiên địa quy tắc thế giới. Có được thiên địa quy tắc hoàn thiện thế giới mới có thể có hoàn thiện thiên địa quy tắc đạo vận. La Hư bọn người đồng thời xuất thủ, là khẳng định bọn hắn một khi phong tỏa không gian vũ trụ, đối phương liền cơ hội thi triển thần thông đều không có. Thái Loan lại biết tuyệt đối không phải như vậy. Chỉ cần gia hỏa bị vây công này có được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc thế giới, liền có thể thi triển thần thông. Sau đó ở giữa khe hở thời gian chạy đi. Thấy Thái Loan vậy mà không có xuất thủ, Mạc Vô Kỵ trong lòng càng là mát lạnh. Hắn giờ phút này ngược lại bức thiết hy vọng 5 người đồng thời xuất thủ. Chỉ cần 5 người đồng thời xuất thủ, hắn liền có thể toàn lực thi triển đại hủy diệt thuật. Dưới đại hủy diệt thuật, hắn khẳng định có thể tìm được khe hở chạy trốn. Hiện tại có một người không đồng thủ, chính là hắn tìm được khe hở chạy trốn, cũng sẽ bị ở gia hỏa một bên đứng ngoài quan sát ngăn chặn. Sự tình cũng không có tiến triển như Mạc Vô Kỵ dự liệu phương hướng, Mạc Vô Kỵ vẫn là thi triển đại hủy diệt thuật. Đến lúc này, hắn căn bản cũng không có đường lui. Cứ việc La Hư cùng lạc bọn bốn người không có toàn lực xuất thủ, đều lưu lại thủ đoạn. Thế nhưng là bốn người thần thông đồng thời đánh ra, không gian vũ trụ này lập tức chính là quy tắc tung hoành. Hết thảy ngoại giới lực lượng căn bản là đừng nghĩ tại trong quy tắc đạo vận tung hoành cường hãn này lưu lại. Đổi thành khác chuẩn thánh, cho dù là chuẩn thánh viên mãn cũng không có nửa điểm cơ hội đồng thủ. Nếu như chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ có được quy tắc hoàn chỉnh phàm nhân giới. Chính như Thái Loan dự liệu như thế, thần thông của hắn căn bản cũng không cần mượn nhờ không gian vũ trụ quy tắc. Đại hủy diệt thuật đồng dạng bị Mạc Vô Kỵ đánh đi ra, phương viên mấy vạn dặm biến thành vòng xoáy lỗ đen. Hết thảy quy tắc tại giữa vòng xoáy lỗ đen này vỡ vụn, trong lỗ đen bao quanh vô tận khí tức hủy diệt. Loại khí tức hủy diệt này, bất kỳ người nào dám tới gần, cũng đều sẽ bị xé nứt trở thành bã vụn. La Hư đứng mũi chịu sào. Thần thông quy tắc bị hủy diệt thuật đều rào sát. Cuồng bạo đạo vận quy tắc phản phệ trở về. Hắn há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra. Chẳng những là La Hư Thanh Nguyên cùng Đề Phật hai người giống nhau là trọng thương thổ huyết. Bị Mạc Vô Kỵ đại hủy diệt thuật đạo vận oanh chúng, hai người bọn họ thậm chí ngay cả nội tạng đều phun ra. Không có bị thương ngoại trừ Thái Loan một bên không có xuất thủ ra, còn có chính là Lạc. Người đầu tiên xuất thủ. Chín đạo vũ trụ đạo tắc chính là Lạc phát hiện trước nhất. Hắn tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ vì cái gì có thể trong thời gian ngắn nhất thu hồi một đạo vũ trụ đạo tắc. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ còn có chuẩn bị ở sau. Hắn tượng trưng xuất thủ một lần về sau, liền đợi đến khi Mạc Vô Kỵ đào tẩu. Mạc Vô Kỵ chính mình thi triển đại hủy diệt thuật càng là biết đáng sợ. Hắn đang toàn lực thi triển đại hủy diệt thuật về sau, lập tức liền muốn thoát ly thôn phệ một phương hư không quy tắc vòng xoáy lỗ đen này. Chỉ là không chờ hắn hóa thành độn quang xông vào bị xé nứt mở hư không trong khe hở, hắn liền bị bốn tên thánh nhân cường đại thần thông quy tắc xé rách lĩnh vực. Một đạo kinh khủng xoay tròn nhận mang xuyên qua bụng dưới Mạc Vô Kỵ. Một đạo Phật quang lại kém chút đem một đầu cánh tay Mạc Vô Kỵ xé xuống. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ chỗ nào còn nhớ được thương thế của mình. Hắn vẫn là điên cuồng xông về trong khe hở hư không muốn chạy trốn. chạy không thoát liền tất nhiên sẽ bị giết. Đây vốn chính là kế hoạch của hắn, trên thực tế hắn cũng không có tính sai. Tại mấy tên thánh nhân cùng đại hủy diệt thuật va chạm dưới, trong hư không này đích thật là xuất hiện ly ti giới vực vết nứt. Chỉ là không có chờ Mạc Vô Kỵ xông vào vết nứt, lạc lại lần nữa biến thành một đạo kiếm mang bổ về phía Mạc Vô Kỵ. Nếu như nói lạc đạo kiếm quang thứ nhất còn chỉ có hình không có sát thế mà nói, vậy đạo kiếm mang thứ hai này là mang theo khí thế ngập trời, khí tức giết hết quét sạch về Mạc Vô Kỵ. Rất rõ ràng, đạo kiếm mang này muốn trực tiếp đem Mạc Vô Kỵ chém giết, sau đó đem Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Mạc Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, lạc này quả nhiên là âm hiểm vô cùng. Hắn thứ nhất cổ động còn lại mấy tên thánh nhân động thủ với hắn. Kết quả hắn chiêu thứ nhất căn bản cũng không có xuất lực. Chiêu thứ hai này mới là điên cuồng sát chiêu. Toàn lực xuất thủ. Đây là chờ lấy hắn đào tẩu đồng thời ám toán hắn. Quả nhiên là không thành thánh chính là sâu kiến a. Mạc Vô Kỵ phun ra một đạo huyết tiễn. Căn bản cũng không quản lạc đạo kiếm mang này. Đưa tay chính là một chỉ điểm ra. Thất giới chỉ thứ sáu, hư vọng. Ngươi điên rồi. Lạc cuồng hống một tiếng, căn bản cũng không dám tin tưởng Mạc Vô Kỵ dám không né tránh hắn một kiếm này. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ tránh né hắn một kiếm này, hắn chiêu tiếp theo liền sẽ xử lý Mạc Vô Kỵ. Sau đó kiếm mang đi Mạc Vô Kỵ. Phốc, tạo hóa kiếm mang xé mở Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, nghiêng từ trước ngực Mạc Vô Kỵ đánh xuống. Dưới một kiếm này, Mạc Vô Kỵ đan điền vỡ vụn, mạch lạc đứt từng khúc, đạo cơ tiêu tán. Chính là bởi vì lạc biết mình một kiếm này hạ xuống không né tránh sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, hắn mới nói Mạc Vô Kỵ điên rồi. Mạc Vô Kỵ không có điên. Hắn biết mình tránh né mà nói, đó là tuyệt đường lui của mình. Nơi này không phải chỉ có lạc một người. Tại lạc một kiếm này sẽ mở Mạc Vô Kỵ đan điền, đạo cơ cùng mạch lạc đồng thời. Mạc Vô Kỵ một chỉ kia oanh mở trước ngực lạc. Ngực lạc sống nhau là nổ tung ra một đạo huyết vụ. Bao quát lạc trái tim đan điền cùng linh lạc sống nhau là bị Mạc Vô Kỵ một quyền này xé sách trở thành bã vụn. Ở trên người trực tiếp quán xuyên ra một cái đồng lớn. Căn bản cũng không chờ bọn người La Hư đồng thủ, lạc trọng thương đã biến thành một đạo kiếm mang biến mất tại trong hư không mênh mông. Nếu ngươi không đi, hắn đồng dạng đi không nổi. Thái Loan cười lạnh một tiếng, hắn cuối cùng thành công. Tại hắn vừa sải bước ra, muốn bắt lấy bỏ chạy Mạc Vô Kỵ đồng thời, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cầm ra hai đạo đạo tắc màu tím ném cho hắn, nghiêm nghị kêu lên. Hai đạo đều cho ngươi nè, ông mày đi đây. Tương lai nợ này, ra ra cuối cùng sẽ đòi trở về. Thái Loan ngây người một lúc. Hắn theo bản năng bắt lấy Mạc Vô Kỵ ném ra tới hai đạo màu tím vũ trụ đạo tắc. Chơ mắt nhìn Mạc Vô Kỵ vọt vào trong khe hở hư không biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có hai đạo? Không đúng, đây không phải vũ trụ đạo tắc. Tại trong tích tắc, Thái Loan liền kịp phản ứng. Hai đạo tắc này nếu như không nắm trong tay, căn bản là nhìn không ra. Bởi vì hai đạo màu tím đạo tắc này bên ngoài nhìn cùng vũ trụ đạo tắc chân chính không có gì khác nhau. Thậm chí so chân chính vũ trụ đạo tắc quy tắc còn mênh mông hơn phức tạp. Nhưng là hai đạo tắc màu tím này cực kỳ non nớt, thậm chí còn không có hình thành thánh nhân chi đạo. Cạch. Đạo tắc màu tím tại trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành hư vô tiêu tán tại trong hư không. Thái Loan kịp phản ứng. Trông thấy vết nứt hư không kia còn không có hoàn toàn biến mất. Hắn liền muốn xông đi vào truy sát Mạc Vô Kỵ. Chỉ là lúc này, La Hư, Đề Phật cùng Thanh Nguyên ba người đã ngăn cản hắn. Thái Loan, ngươi cái này quá phận đi. Ngay trước mặt chúng ta đem đạo tắc xấu đi. Lời nói Thanh Nguyên có chút sinh lạnh. Các ngươi mau đuổi theo giết sâu kiến kia, vừa rồi hắn ném cho ta hai đạo tắc là giả. Thái Loan vội vàng kêu lên. Nếu là giả, vậy liền cho chúng ta đi. Thanh Nguyên thản nhiên nói. Giả. Loại đạo tắc giả này hắn đều mô phỏng không ra, một cái chuẩn thánh có thể mô phỏng đi ra. Thái Loan đây là đem bọn hắn toàn bộ xem như ngớ ngẩn. Thái Loan nôn nóng vạn phần. Ngớ ngẩn đạo tắc giả tự nhiên là tán loạn. Nếu như không phải giả, tên kia làm sao lấy ra hai đạo? Đúng a, nếu như không phải giả, tên kia làm sao lấy ra hai đạo? Thanh Nguyên cùng Đề Phật đều có chút nổi lên nghi ngờ. La Hư lại là cười lạnh nói. Bởi vì chúng ta trước đó tổng cộng có một đạo đạo tắc, cũng là bị sâu kiến này rút đi. Thái Loan trong nháy mắt hiểu được, vì cái gì Mạc Vô Kỵ muốn ném ra hai đạo đạo tắc. Sâu kiến này thật gian trá. Hắn biết mình lại nói cái gì cũng đã chậm. Trước đó bị đại hủy diệt thuật cùng mấy đại thánh nhân thần thông liên thủ đánh ra vũ trụ vết nứt. Giờ phút này đã biến mất. Mau trốn đi, nghĩ tới đây Thái Loan rốt cuộc cũng lười nói thêm cái gì, thân hình mở ra trực tiếp bỏ chạy. Chương 1208 đường tại dưới cơ. Hơ. A. Nơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vào hư không liệt phùng đồng thời. Mạc Vô Kỵ liền muốn đi vào phàm nhân giới. Thế nhưng hắn lập tức liền phát hiện. Tại sao khi hắn từ bên trong phàm nhân giới chóc hai đạo mô phỏng đạo tắc đó. Thần niệm của hắn đã triệt để tan vỡ. Chẳng những là thức hải thần niệm tan vỡ. Chứ thần lạc thần niệm cũng giống vậy hỏng mất. Đây là bởi vì đạo cơ của hắn tiêu tán tạo thành. Giờ khắc này, hắn ngay cả phàm nhân giới cũng vào không được. Năm tên cường giả cấp bậc thánh nhân cộng thêm Mạc Vô Kỵ đại hủy diệt thuật. Dường như đem một phương hư không giới vực này xé sách tới cùng. Mạc Vô Kỵ duy nhất có thể làm chính là co do thân thể. Tại hư không liệt phùng mặt cho mình bị cuốn đi. Tuy rằng đạo cơ của hắn bị hủy diệt, căn cơ hắn luyện thể còn ở. Dù cho thân thể cơ hồ bị chém thành ba đoạn, chỉ cần không có bị triệt để phá hủy, thân thể của hắn vẫn là tại bên trong hư không liệt phùng chậm rãi khép lại. Bành. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Mạc Vô Kỵ trực tiếp từ một tầng khí quyển rớt trên mặt đất. Lúc này Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm. Dùng hắn thánh thể hậu kỳ thân thể cường hãn, rớt xuống tới chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Chí ít cái mạng nhỏ của hắn tạm thời dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Bảo vệ. Bất chấp thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, Mạc Vô Kỵ vẫn không có động tác. Hắn cảm nhận được. Nơi này hẳn là một cái giới diện cấp cực kỳ thấp. Trong thiên địa nguyên khí chẳng những là đẳng cấp thấp, còn cực kỳ loãng. Hẳn là linh khí cũng không bằng nguyên khí trước kia. Hắn căn bản cũng không có biện pháp dựa vào nguyên khí nơi này chữa thương. Đủ qua một ngày, Mạc Vô Kỵ mới miễn cưỡng gơ y u nơ gơ sằng bò dậy. Nhìn ngoài mặt, hắn dường như không có bất kỳ thương thế gì. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn bị thương ở chỗ này căn bản cũng không có biện pháp nào cứu sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Không cần đi hỏi thăm. Mạc Vô Kỵ cũng biết. Cái chỗ này giống như địa cầu. Là một nơi giới vực thiên địa nguyên khí thiếu thốn. Không cách nào tu luyện. Bò ra hố sâu bản thân rớt xuống, Mạc Vô Kỵ thấy là bầu trời đen kịt, cả ánh trăng cũng không có. Vị trí của hắn là một cái thổ bao mở ngoặt tròn cồn đất đóng ngoặt tròn nhỏ, trên thổ bao cỏ dại cũng là thư thớt. Mạc Vô Kỵ tâm tình lúc này trái lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn biết rõ nếu như không có nhân tố ngoại giới gia nhập, hắn sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi phàm nhân tinh cầu này. So với phàm nhân nơi này mà nói, hắn bản thân có vô cùng vô tận thọ mệnh. Thọ mệnh lại vô cùng vô tận. Hắn cũng không cách nào để cho đạo cơ của mình khôi phục. hắn chỉ có thể như một khối tảng đá vĩnh cửu đồng dạng, ở chỗ này từ từ tiêu hao tính mạng của mình, thẳng đến thọ nguyên bị triệt để tiêu hao hết một khắc kia. Có lẽ vô số năm về sau, Hàn Thanh Như tại bên trong phàm nhân giới tu luyện sẽ cảm thụ được hắn đã xảy ra chuyện, nghĩ biện pháp rời đi phàm nhân giới. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, không có sự giúp đỡ của hắn, bất luận kẻ nào bao gồm Hàn Thanh Như cũng không cách nào rời đi phàm nhân giới. Hắn ngoại trừ nhận mệnh bên ngoài, không còn có bất luận cái gì còn lại cách có thể rời đi một phương tinh cầu này. Thời gian từng điểm đi qua, đứng ở trên nơi này thổ bao Mạc Vô Kỵ động cũng không có động. Từ một chuẩn thánh đỉnh phong cường giả ngao du vũ trụ, rơi xuống hắn bây giờ tình cảnh. Từ sau ngày hôm nay, hắn là thật phải trở thành một phàm nhân thật thật tại tại. Trong đầu của hắn hiện ra một cái lại một cái thân ảnh quen thuộc. Sau cùng dừng hình ảnh tại Mạc Vô Kỵ ý niệm bên trong lại là một con nhóc gầy yếu. Nếu mà không phải là Yên Nhi, hắn coi như là sống lại có đúng hay không cũng sẽ mất đi một loại yêu tín nhiệm. Nếu mà hắn vẫn còn là cùng Yên Nhi tại nơi cách nho nhỏ đô thành, Yên Nhi có đúng hay không còn có thể mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài bày sạp, sau đó kiếm lấy có chút tiền đồng vì hắn mua một chén cơm. Thiếu ra, lời hô hoán dường như còn đang ở trước mắt, nhưng Yên Nhi khi xưa vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở trí nhớ của hắn. Mấy năm nay đi qua, không biết nàng có còn đang tu luyện lấy, không biết nàng có đúng hay không đã bước vào tiên giới. Xa xa xuất hiện lướt qua một thứ màu đỏ, đi theo màu đỏ càng lúc càng mờ nhạt biến thành nhàn nhạt màu vàng. Chung quanh hắc ám cũng vậy dần dần bị màu vàng bị xua tan. Xuất hiện đường viền. Từ từ, một vòng mặt trời đỏ từ xa vời dâng lên. Chỉ là nhìn một vòng mặt trời đỏ dâng lên mà thôi, Mạc Vô Kỵ dường như đã ngây dại. Đã bao nhiêu năm, hắn ngoại trừ chạy thoát thân chính là tu luyện, nếu không phải là điên cuồng tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Ngày hôm nay hắn rốt cuộc có thể làm một phần sự tình không quan hệ cùng tu luyện, nhìn thái dương dần dần dâng lên. Lần trước hắn nhìn mặt trời mọc còn là lúc nào? Ký ức dường như xuất hiện không rõ, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ đang nỗ lực suy nghĩ. Được rồi. Hắn nghĩ tới. Có một lần hắn thu được một khoản kinh phí nghiên cứu ngoại lai. Trong lòng hắn rất là hài lòng. Sau đó hẹn Hạ Nhược Nhân cùng đi Thái Sơn nhìn mặt trời mọc. Thế nhưng Hạ Nhược Nhân cự tuyệt hắn, lý do chỉ là mặt trời mọc có cái gì hay ho còn không bằng đi ăn cơm Tây. Về sau có đi ăn cơm Tây hay không, hay là ăn là cái gì, hắn đều quên. Cuối cùng bị hắn nhớ lại chính là, hắn cuối cùng vẫn không thể đi xem mặt trời mọc. Ngày hôm nay hẳn là hắn lần đầu tiên nhìn mặt trời mọc. Thái dương từ từ lên cao, biến thành một vòng chói mắt vòng tròn. Này, ngươi nhìn về phía ánh mặt trời như vậy, sau cùng sẽ thiêu cháy ánh mắt. Một cái thanh âm đột ngột thức tỉnh Mạc Vô Kỵ đang trầm tư. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại thấy một người trung niên vai vác cái cuốc, hẳn là một nông dân. Trên người ngươi. Trung niên nông dân nhìn Mạc Vô Kỵ áo quần lam lũ, vết máu trên quần áo đã biến thành đen sẫm màu sắc. Xin hỏi đây là nơi nào? Mạc Vô Kỵ không có nghe hiểu ý tứ đối phương nói, ôm quyền hỏi một câu. Thấy Mạc Vô Kỵ ôm quyền, nông dân trung niên này dường như có chút kinh ngạc. Hắn nhanh chóng bỏ xuống cái cuốc nói một đoạn dài. Uống ba la xì bùa ô lê hấp ta mê. To, cả, to, hít hít chiếp chiếp, chim chim Mạc Vô Kỵ thở dài. Nơi này nhất định là một cái vị diện khác. Nếu mà thần niệm của hắn còn, chỉ cần thần niệm của hắn quét một cái, tất cả ngôn ngữ tin tức đều có thể bị hắn thu tập. Sau đó ung dung nói chuyện, không có lại tiếp tục hỏi nông dân trung niên này. Mạc Vô Kỵ đi xuống cồn đất. Đi tới bên dòng suối đem thân thể mình rửa sạch một lần. chính là quần áo cũ rách. Hắn cũng một lần nữa sửa sang lại một chút. Chí ít mặt ngoài thoạt nhìn miễn cưỡng còn có thể tính là một người lưu lạc. Vòng qua dòng suối nhỏ, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một mảnh cảnh tượng nông dân đang cày bận rộn. Đập vào mắt nhìn lại, khắp nơi đều có thể thấy người nông dân tại trong ruộng đồng công tác. Bọn họ hoặc là cấy mạ, hoặc là xới đất, hoặc là đang thu gặt. Mỗi người đều đang nỗ lực làm việc lấy, mỗi người đều đang một chút thu hoạch lấy hy vọng của bản thân. Mạc Vô Kỵ lần nữa ngừng lại, hắn lại một lần nữa có chút si ngốc đứng. Trước đây, hắn cũng là một thành viên giữa vô số người này, cũng là vì thu hoạch của mình mà không ngừng làm việc. Hắn thu được dược dịch mở mạch lạc, tại hắn sau khi sống lại, hắn mượn những thuốc này dịch khai sáng phàm nhân chi đạo. Trước đây hắn cả cơ hội tu luyện cũng không có. Hắn vẫn như cũ bằng vào cố gắng của mình đi tới toàn bộ vũ trụ đỉnh phong. Coi như là vô số lần bị đuổi giết, vô số lần bị ám toán, hắn vẫn là đã đi tới. Ngày hôm nay hắn bản thân có thánh thể thân thể, còn có vô số công pháp. Thậm chí có chính bản thân khai sáng bất hủ phàm nhân quyết. Chỉ là đạo cơ bị tổn hại, đan điền cùng mạch lạc phá hủy mà thôi. Hắn vì sao trái lại không bằng thời điểm năm đó? Không có gì cả. Đây là đạo của hắn lui bước, hay là tâm trí của hắn bắt đầu biến yếu? Hắn có thể từ một người phàm tục nhập đạo, liền có thể tại phàm nhân giới lần nữa khôi phục đạo cơ của mình, khôi phục bản thân mạch lạc. Trước này chán trường cảm giác ngay lập tức bị hóa tan. Một loại hào hùng dâng lên. Nhìn hư không minh mông, Mạc Vô Kỵ thét dài một tiếng. Gâu gâu. Hắn vẫn sẽ đứng lên như cũ, một lần nữa đi trở về trong vũ trụ. Xa xa đông đảo người nông dân thấy Mạc Vô Kỵ vô duyên vô cớ đứng ở nơi đó thét dài, đều là theo bản năng phòng bị. Cũng may Mạc Vô Kỵ chỉ là thét dài một tiếng về sau, liền lần nữa an tĩnh lại. Lúc này mới để cho đông đảo người dân an tâm. Một lần nữa thu thập lòng tin, Mạc Vô Kỵ còn thật không biết làm sao đi khôi phục đạo cơ của mình. Hắn cư nhiên cảm nhận được một loại đói dã man. Hắn có vô số thọ nguyên, còn là thánh thể thân, cư nhiên sẽ đói. Là đã bao nhiêu năm, hắn lần nữa cảm nhận được cảm giác đói. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Trước người trung niên nhân kia thật sự lần nữa đi theo đến, có chút bận tâm nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhìn hình dạng hắn rất là quan tâm, đoán ý tứ của hắn, cười lắc đầu. Ta đi giúp ngươi lấy mấy bộ quần áo sao? Nam tử trung niên nhìn quần áo Mạc Vô Kỵ tựa hồ bị xé rách lợi hại. Chỉ là miễn cưỡng hề cùng một chỗ. Lại là nhiệt tình nói. Một loại rõ ràng hiểu ra xuất hiện ở trong lòng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lập tức lắc đầu nói. Ta phải đi, cảm ơn ngươi. Mặc kệ đối phương có nghe hiểu được hay không, Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi. Hắn đi không phải là rất nhanh. Nhảy qua đi ra bước chân lại rất lớn. Chỉ là trong thời gian ngắn, liền vượt qua cồn đất. Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này vốn chính là một người xa lạ. Hiện tại hắn phải đi, cũng không có ai lưu ý. Nhiều nhất là nhìn theo Mạc Vô Kỵ rời đi. Thẳng đến Mạc Vô Kỵ đi tới địa phương mọi người ánh mắt không nhìn thấy. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ hẳn là lựa chọn một chỗ yên tĩnh đi cảm ngộ một chút thứ mình hiểu ra. Nhưng ở đi nửa ngày rồi, Mạc Vô Kỵ khải đạo lạc sớm đã cùng tâm thần của hắn liên hệ với nhau. Hắn hoàn toàn đã không còn ý muốn dừng lại, chỉ biết là đi về phía trước một bước lại một bước nữa. Vô luận là gặp phải bình nguyên hay là đầm nước, vô luận là đá vụn mà hay là bụi gai, bụi rậm, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của Mạc Vô Kỵ. Càng không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản hắn cảm ngộ. Giờ khắc này, đường dưới chân hắn chính là đạo của hắn kéo dài ở dưới chân của hắn. Chương 1209 thì ra đây chính là thánh nhân canh ngày, hai ngày, một năm, mười năm. Mạc Vô Kỵ cứ như vậy đi không ngừng, đi như vậy lại làm cho hắn quên mất đói, quên mất thời gian. Khi thời gian ngàn năm đi qua, hắn đã gầy yếu như da bọc xương. Thế nhưng hắn vẫn là hồn nhiên vô tư đi về phía trước. Tinh cầu phàm nhân này hoang vắng. Mạc Vô Kỵ càng chạy càng tới chỗ hẻo lánh. Hắn vượt qua vô số rừng rậm, vượt qua vô số sông núi. Mặc dù đạo cơ của hắn vẫn là nghiền nát, mạch lạc của hắn vẫn là không có có khôi phục. Thế nhưng quanh người hắn dường như nhiều hơn một loại đạo vận vết tích. Loại này đạo vận vết tích mang theo một loại khí tức cao nhất của người phàm. Rất nhiều năm qua vô luận là bất luận dã thú gì, cho đến con kiến, chỉ cần xuất hiện ở quanh người Mạc Vô Kỵ diện tích trăm dặm, sẽ chỉ là nhanh chạy trốn. Thần khế chi địa chỗ sâu nhất, Hạ Nhược Nhân bình tĩnh thu hồi luân hồi kính, ngẩng đầu nhìn mênh mông vô biên hư không trong chỗ sâu. Được sự giúp đỡ của luân hồi kính trải qua hơn một vạn năm, nàng rốt cuộc bước vào chuẩn thánh tầng 7. Chỉ cần tới rồi chuẩn thánh tầng 7, nàng liền có thể mượn hồng liên tiến vào thánh cô trì, đó là bí mật của nàng. Cũng chính vì vậy, nàng mới không thể để cho thánh cô đi tới thần khế chi địa. Chỉ cần thánh cô đi tới thần khế chi địa, sớm muộn thánh cô sẽ phát hiện mượn hồng liên có thể trở về đến thánh cô trì. Hiện tại thanh y thánh cô bị nàng chém giết tại ngoài thần khế chi địa, hồng liên hoàn toàn thuộc về nàng Hạ Nhược Nhân. So với đông đảo thánh nhân tu luyện vô vài thời gian vạn năm, nàng mượn luôn hồi kính. Từ một người bình thường chỉ là tu luyện không tới 3 vạn năm liền bước vào chuẩn thánh tầng 7. Là kiêu ngạo của nàng. Cuộc đời từng cảnh một từ trong đầu nàng lói lên. Vô số người và chuyện đã bị nàng bỏ quên. Chính là Hạ Thị nơi trước đây nàng ra đời cũng bị nàng quên đi. Duy nhất một bóng lưng chuyên tâm ngồi trong phòng thí nghiệm, nàng vô luận như thế nào đều không thể quên. Nàng không cách nào quên một cách nhăn mày một tiếng cười của người kia. Không cách nào quên thời điểm nàng dùng đoạn đao đâm vào hậu tâm hắn. Hắn quay đầu lại nhìn nàng không hiểu gì cả. Nói một câu kia nói. Vì sao? Đúng vậy, nàng làm sao không biết mình yêu cầu phương pháp điều chế, chỉ cần nói một câu. Thế nhưng là hắn nhất định phải chết. Nàng không muốn cầu xin hắn cho phương pháp điều chế, hoặc là nói, nàng thật sự là không muốn lại nợ hắn. Có lẽ, khi đó, nàng còn có một chút điểm mấu chốt. Hạ Nhược Nhân hét to một tiếng, nàng muốn đem một tia ý niệm cuối cùng này quấy rầy trong đầu nàng chém rơi. Bằng không, người này sẽ trở thành trở ngại duy nhất để nàng bước vào thánh cảnh. Một nén nhang về sau, sắc mặt Hạ Nhược Nhân càng là thanh lạnh lên. Nàng đã ép buộc chính bản thân chém rớt một tia ý niệm quấy rầy trong đầu nàng. Từ giờ trở đi, nàng Hạ Nhược Nhân sẽ đi hướng về ngôi chúa tể toàn bộ vũ trụ. Nàng tin tưởng mình là duy nhất trong vũ trụ. Một kẻ duy nhất bản thân có 101 nhánh linh lạc. Còn bản thân có 101 nhánh mạch lạc. Thậm chí nàng mở đi ra thức hải thứ hai bản thân. Nàng bản thân có chữ nguyên lạc, thứ bản thân có thánh nhân cũng vậy không có. Hôm nay nàng chém giết thanh y thánh cô, đoạt tới rồi tạo hóa hồng liên. Chỉ cần nàng đi tới thánh cô chỉ làm mực mà bản thân hồng liên pháp bảo, nàng sẽ cùng hồng liên hợp lại làm một, trở thành lại một thánh nhân chân chính. Hồng liên dơ, dơ, quy, quy, cơ. Nàng bắt đi ra. Sau đó nàng một bước liền rơi vào trên hồng liên. Từng đạo thủ quyết bị nàng đánh ra. Chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, hồng liên cuồn cuộn nổi lên một mũi hồng quang liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại không tới nửa nén hương thời gian hồng liên biến mất. Một người cô gái váy xanh rơi vào vị trí hồng liên biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn trong hư không sớm đã không thấy hồng liên. hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên tại trên người mình lấy ra mấy đạo quy tắc đạo vận. Mấy đạo quy tắc đạo vận này rất nhanh thì tạo thành một cái hồng liên hư ảnh. Hồng liên hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Đạo vận khí tức càng ngày càng bàng bạc. Lại là nửa nén hương thời gian trôi qua, hồng liên hư ảnh này bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên, cô gái váy xanh biến mất. Hồng liên vừa rơi xuống, xung quanh tinh thuần rõ ràng hồng liên đạo vận khí tức truyền đến. Trong lòng Hạ Nhược Nhân chính là mừng như điên. Nàng biết mình thành công rồi, nàng mượn hồng liên tại thần khế chi địa về tới Thánh Cô Trì. Chỉ cần đi tới Thánh Cô Trì, nàng tối đa chỉ cần thời gian ngàn năm, thì có thể làm cho hồng liên cùng nàng hợp hai hợp làm một, làm cho nàng bước vào thánh nhân đại đạo. Tới rồi thánh nhân đại đạo, nàng Hạ Nhược Nhân giống nhau là trong vũ trụ chí cường người. Nàng là thánh nhân trong vũ trụ. Tất cả ở trong mắt của nàng đều là con kiến hôi. Hạ Nhược Nhân còn đang ở kích động, thậm chí còn chưa có bắt đầu cảm ngộ Thánh Cô Trì hồng liên đạo vận khí tức. Lại là một đạo nổ vang, tại giữa Thánh Cô Trì vỡ tan ra. Hạ Nhược Nhân cả kinh, nàng nhảy ra hồng liên sau đó, nhìn thấy một người nàng căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng có thể xuất hiện. Trước đây Thanh Y Thánh Cô bị nàng tự tay giết chết, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào Thanh Y Thánh Cô cũng vậy tu phân thân? Nhưng nàng căn bản cũng không có nghe nói qua a. Nàng theo Thanh Y Thánh Cô rất nhiều năm, vững tin Thanh Y Thánh Cô không có tu luyện phân thân. Ngươi dĩ nhiên không chết. Hạ Nhược Nhân khiếp sợ nhìn Thanh Y Thánh Cô. Thanh Y Thánh Cô không chết thì thôi, dĩ nhiên có thể trở về đến Thánh Cô Trì. Đây là có chuyện gì? Thanh Y Thánh Cô không để ý tới đáp lại Hạ Nhược Nhân. Hạ Nhược Nhân lời còn chưa dứt, này một đóa hồng liên liền trực tiếp từ dưới chân Hạ Nhược Nhân biến mất. Thật giống như dung nhập vào Thánh Cô Trì. Hồng liên biến mất nói cho Hạ Nhược Nhân, nơi này là địa bàn của Thanh Y Thánh Cô. Cảm thụ được Thanh Y Thánh Cô khí tức càng ngày càng lớn mạnh, Hạ Nhược Nhân lập tức liền biết không tốt. Nàng không chút do dự tế xuất vân quang lăng đánh về phía Thanh Y Thánh Cô. Đồng thời luân hồi kính cũng vậy biến thành một đạo luân hồi đạo mang. Muốn đem toàn bộ Thánh Cô Trì kéo thành mảnh vỡ, khí thế cường đại đánh về phía Thanh Y Thánh Cô. Đạo vận vỡ tan ra, tại giữa Thanh Y Thánh Cô cùng Hạ Nhược ở đột ngột xuất hiện một đạo màu đỏ rung động. Đạo màu đỏ rung động này thật giống như một tầng giới vực ngăn cách đồng dạng, đem Hạ Nhược Nhân công kích ngăn cản ra. Hạ Nhược Nhân trong lòng trầm xuống. Nàng biết mình nhất định phải tại mau sớm thời gian giết chết Thanh Y Thánh Cô, bằng không nàng liền xong đời. Một đạo máu huyết phun ra, bên trong luân hồi kính quang bộc phát ra bộc phát quang mang chói mắt, vô cùng vô tận luân hồi đạo vận nổ tung. Một đạo ngăn cách ngăn cản tại trước Hạ Nhược Nhân cùng Thanh Y Thánh Cô này trực tiếp bị luân hồi kính xé sách. Luân hồi kính mang dùng cường hãn hơn uy thế nghiền ép hướng về phía Thanh Y Thánh Cô. Hạ Nhược Nhân lúc này đã hiểu được, hẳn là Thanh Y Thánh Cô liền núp ở bên cạnh nàng tu luyện, liền đang chờ nàng dùng hồng liên từ thần khế chi địa trở lại Thánh Cô Trì. Một khi nàng trở lại Thánh Cô Trì, trong thời gian cực ngắn này, Thanh Y Thánh Cô liền có thể mượn nàng lưu lại hồng liên đạo vận, mượn hồng liên chi hồn trở lại luân hồi trì. Mà hồng liên chi hồn vốn chính là bản thân Thanh Y Thánh Cô, nàng muốn làm đến điểm này tự nhiên là dễ dàng. Dù cho trong lòng lại hối hận, Hạ Nhược Nhân cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hối hận. Luân hồi kính bộc phát ra luân hồi đạo mang xé sách Thánh Cô Trì ngăn cản sau đó, càng là cuồn cuộn nổi lên một đạo mang theo hô hoán luân hồi đạo bao hướng về phía Thanh Y Thánh Cô. Hồng liên vốn chính là Thanh Y Thánh Cô bản thể, hiện tại bên trong Thánh Cô Trì thu được hồng liên, Thanh Y Thánh Cô thân thể rất nhanh thì triệt để ngưng thật hẳn lên, nàng tu vi trực tiếp đưa lên đến chuẩn thánh hậu kỳ. Tại hạ nhược nhân luôn hồi đạo mang bao trùm đến sau đó, nàng là một tiếng hét to. Nguyên bản biến mất Hồng Liên đột ngột xuất hiện. Hồng Liên đập vào bên trên hạ nhược nhân luôn hồi kính, tại giữa thánh cô chỉ xé sách ra một cái vòng xoáy thật lớn khe rãnh. Hạ nhược nhân lúc này đâu còn dám dừng lại. Nàng cả luôn hồi kính cũng không kịp thu hồi, liền vọt vào trong vòng xoáy khe rãnh, chớp mắt biến mất. Nàng biết nếu như mình còn không đi, vậy kế tiếp nàng liền cũng đi không xong. Nàng đoán được thanh ý thánh cô hẳn là trốn ra một luồng thần hồn. Bất quá coi như là như vậy, cũng nhất định có người trợ giúp thanh ý thánh cô. Nếu như không có người trợ giúp thanh ý thánh cô, thanh ý thánh cô tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền ngưng tụ ra nguyên thần ngưng thật như vậy. Còn có thể mượn Hồng Liên đạo vận trở lại thánh cô trì. Nàng bởi vì quá mức hí hưởng, mất đi thời cơ tốt nhất chứng đạo thánh nhân. Không chỉ có như vậy, nàng còn bị mất luôn hồi kính. Vừa tiến vào giữa vòng xoáy màu đen, hạ nhược nhân liền biết nàng không cách nào khống chế mình. Cường hãn vòng xoáy xé sách nàng hơn 10 đạo mạch lạc. Sau đó mang theo nàng xé sách một cái lại một cái giới diện. Biến mất tại trong chỗ sâu vũ trụ mênh mông vô biên. Thanh thánh cô nhìn trước mắt vòng xoáy to lớn màu đen này, trầm mặt không nói. Nàng không có đi đuổi theo hạ nhược nhân. Trên thực tế nàng tại thánh cô chỉ tu luyện 5 tháng dài như vậy, cũng không biết tại thần khế chi địa có thể mượn Hồng Liên truyền tống đến thánh cô chỉ. Càng không biết phía dưới thánh cô này chỉ còn có một cái xé sách giới vực truyền tống vòng xoáy. Xem ra nơi này cũng không còn là địa phương nàng ở lâu. Tại hạ nhược nhân bị đập vào vòng xoáy, mạch lạc bị xé sách ngay lập tức, mạc vô kỷ đang đi lại bỗng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, một loại tầm thường bình thường đến mức tận cùng đạo vận xuất hiện ở hắn quanh người. Đồng thời ở nơi này, sinh cơ lạc của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chứ nguyên lạc khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chứ thần lạc khôi phục như lúc ban đầu. Mạch lạc được chữa trị, đạo cơ được chữa trị, đan điền trực tiếp khôi phục lại. Đại đạo khí tức tại hắn quanh người là càng ngày càng yếu. Một loại rãnh mưng người bình thường cùng vũ trụ thiên địa cảm ngộ bộc phát rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, quanh thân mạc vô kỷ đạo vận khí tức càng ngày càng yếu triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, hắn chính là một tục dân càng tầm thường. Thì ra đây chính là thánh nhân cảnh, trong lòng mạc vô kỷ trái lại bộc phát bình tĩnh hòa hoãn. Tại trong nháy mắt thương thế của hắn khôi phục đó, hắn đã bước vào thánh nhân cảnh. Hắn bình tĩnh nhìn trong hư không. Thần niệm của hắn xuyên qua vô cùng vô tận hư không. Xuyên qua vô cùng vô tận giới vực, xuyên qua vô tận quần áo của đám nữ nhân. Chương 1210 ai không có thời niên thiêu đạo sinh cơ đại đạo tại quanh người mạc vô kỷ khuyết tán đi ra ngoài. Một mảnh thiên địa khí vận trong nháy mắt trở nên rất dày đặc. Vốn là địa phương phàm tục bắt đầu sinh trưởng ra linh thảo cấp thấp. Bên trong thiên địa nông sản cũng càng là xanh tươi hẳn lên. Giờ khắc này người của cả tinh cầu đều trở nên tinh thần sáng láng. Hết thảy ốm đau bệnh tật đều vào giờ khắc này biến mất. Một vài người bị bệnh liệt giường thậm chí chờ tử vong, lúc này cũng vậy bỗng bò dậy. Bọn họ đau bệnh dường như bỗng đột ngột biến mất. Loại tình cảnh này rất nhanh thì bị người môn phát hiện. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, cảm tạ trời xanh ban tặng, cảm tạ sự bảo hộ trong sâu xa mờ mịt. Trong lòng mạc vô kỷ rất là sung sướng. Hắn mượn một mảnh phàm tục này bước vào thánh nhân cảnh. Hiện tại hắn lại đem một tia đạo của mình vận trả lại cho một mảnh phàm tục đó, để cho hắn lấy được càng nhiều hơn số mệnh cùng sinh cơ. Thần niệm mạc vô kỷ ngao du tại trong hư không bỗng ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc.